Nếu như ngươi nguyện ý tiến hóa, dù là có lôi kiếp hạ xuống, ta cũng có thể bảo đảm ngươi an toàn vô sự, bất kể là hoàng cấp tiến hóa thời điểm lôi kiếp, vẫn là siêu cấp sinh linh đột phá thời điểm lôi kiếp, ta cũng có biện pháp vì ngươi đỡ được. Lý Chí nhìn trái liễu cây mẹ, bình tĩnh nói, lần này ta sở dĩ tới, chính là muốn khuyên nữa ngươi một chút, coi như ngươi một mực không đột phá, lưu ở chỗ này cũng định trước vĩnh cửu cũng sẽ không bình tĩnh, ngươi góp nhặt thời gian càng dài, tương lai lôi kiếp phủ xuống lúc này chỉ sợ cũng phải càng phát ra mãnh liệt, tin tưởng điểm này, không cần người khác nói, chính ngươi cũng là có thể cảm giác được. Ngươi có biện pháp giúp ta ngăn trở lôi kiếp? Biến dị trái liễu cây mẹ, đối với người trẻ tuổi này loại nói, cũng không phải là hoàn toàn tin phục. Lôi kiếp cường đại bao nhiêu, mặc dù nàng chưa thấy qua, lại có thể cảm giác được, loài người này. Ý nghĩa, thật giống như so sánh với lần thấy lúc này cường đại hơn thêm, mà không phải là cường đại một chút xíu, cường đại thật là nhiều. Cụ thể đến độ cao gì, nàng thậm chí không cảm giác được, chí ít vượt qua nó bây giờ có thể phạm vi dò xét. Ta nói có thể làm được, tự nhiên là có thể, coi như ngươi không tin ta, vậy ngươi cái này mấy cái con cái đều ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chúng sao? Lý Chí bình thản nói. Biến dị trái liễu cây mẹ lần nữa rơi vào yên lặng. Lý Chí tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta cũng không biết làm phí sức chuyện không được cảm ơn, sở dĩ phụ trách vì ngươi ngăn cản lôi kiếp, là hy vọng ngươi tiến hóa sau này, có thể giúp ta làm việc, dĩ nhiên loại này giúp là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi không biết cho không ta làm việc, ta sẽ phụ trách mẹ con các ngươi một đám sinh vật sau này con đường tiến hóa. Sau này con đường tiến hóa, ngươi phụ trách, ta ngược lại là thật là tò mò. Ngươi làm sao phụ trách chúng ta sau con đường tiến hóa? Biến dị trái liễu cây mẹ trong thanh âm mang theo mấy phần rêu cật hỏi. Không đợi Lý Chí nói chuyện, lúc này em bé liễu lao tam, trước mở miệng nói, mẹ đại nhân, ngươi tại sao lần nữa trốn tránh, không thể trực tiếp đối mặt đâu. Trước, ngươi không để cho chúng ta xuất thế, nói là sợ sấm cướp hạ xuống, bây giờ chúng ta đều đã xuất thế, lôi kiếp cũng không có hạ xuống, vậy ngươi sẽ thả còn dư lại mấy cái huynh đệ đi ra không? Đối với tam hoa chất vấn, biến dị trái liễu cây mẹ không có lên tiếng, hoặc giả là đang suy nghĩ, nên làm sao trả lời nó mới hơn nữa vừa làm. Anh ba, ngươi không thể như vậy cùng ma ma nói chuyện. Em bé liễu ngũ muội nhìn tam hoa, đột nhiên rất không cao hứng chen miệng vào. Em bé liễu lao tam mặt lạnh đứng ở nơi đó, cũng không có phản bác ngũ muội, những lời này nó chẳng qua là giấu ở trong lòng khó chịu, muốn nói ra, để cho mấy cái các anh em cũng nghe được, mà mục đích cuối cùng, cũng không phải muốn nghe đến trái liễu cây mẹ trả lời. Dẫu sao? Nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả sau đó, bọn họ cũng đúng cây mẹ trong lòng nhiều ít có mấy phần thất vọng. Mama, chúng ta không bao lâu, là có thể tiến hóa trở thành siêu cấp sinh linh. Đây đều là bởi vì cha vì chúng ta cung cấp đá linh năng, nó có thể cung cấp cho chúng ta đầy đủ tiến hóa nhiên liệu, để cho chúng ta hướng cao nhất địa phương, không ngừng không nghỉ tu luyện tiến bộ. Loại này đá linh năng có thể thích hợp chúng ta tu luyện, đây cũng là nhất định cũng có thể thích hợp ngươi tu luyện. Cho nên xin ngươi tin tưởng ba ba nói. Hắn thật có thể cho ngươi cung cấp con đường tiến hóa, cái này ngươi hoàn toàn không cần hoài nghi. Mà ba ba nói có thể giúp ngươi ngăn cản lôi kiếp, vậy thì nhất định có thể vì ngươi ngăn cản lôi kiếp, hắn nói cho tới bây giờ đều là nói được là làm được, cho tới bây giờ không có lừa gạt người. Ngũ muội khẳng định nói. Lời này, Lý Chí nghe thuyết phục, xem ra bất kể là đối với người nào, cũng là muốn đem lòng so lòng sao, mình đối với chúng tốt, chúng là có thể cảm giác được. Rất vui vẻ yên tâm à. Không để cho Lý Chí uổng công thương chúng. Cái gì là đá linh năng? Biến dị trái liễu cây mẹ tò mò hỏi. Chỉ cần nó đột phá đến hoàng cấp, liền có thể không cần đang bị trói buộc tới nơi này. Em bé liễu ngũ muội từ Lý Chí cho bọn chúng trang bị chữ vật bên trong, cầm ra một khối băng linh hòn đá, nói, chính là loại đá này nha. Lý Chí cho bọn chúng linh năng đều là từ trong xếp không gian mang về, cho nên mỗi một khối linh năng thạch bên trong cũng chứa trước nhiều linh năng. Tuyệt đối không phải trên trái đất hấp thu cái loại đó linh năng khối có thể so sánh. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đứng ở phía sau, nuốt nước miếng một cái, trong lòng vậy kêu là một cái hâm mộ à, cợt mờ nờ, sớm biết như vậy, mình cũng đem vậy một phần quả biến dị cống hiến ra đi, thằng nhóc này quá tạc tinh, ai, hối hận đều phải hổ máu. Sợ rằng bởi vì linh năng thạch nguyên nhân, mình nguyên bản dẫn đầu tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi Tu Vi cũng biết bị các nàng vượt qua đi. Có thể có biện pháp gì đâu. Hết thể đều là chính hắn được tuyển làm, muốn trách, thì trách chính hắn tầm mắt quá ngắn, lựa chọn sai rồi. Ném tới. Biến dị trái liễu cây mẹ nói. Em bé liễu ngũ muội do dự một chút, nghiêng đầu hướng Lý Chí nhìn xem, nhìn Lý Chí mỉm cười sau khi gật đầu, mới đem trong tay linh năng thạch ném tới. Cảm thụ băng linh thạch giảm linh năng lực lượng, biến dị trái liễu cây mẹ rung động đến, thuần khiết năng lượng, có tiến hóa tất cả bổn nguyên lực lượng, thậm chí so dưới đất vậy cái linh mạch bảy màu hơn nữa thuần khiết. hơn nữa có thiên đạo vận sắc. Đây tuyệt đối không phải là nhân gian hẳn có lực lượng, nhưng là, nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này thì sao? Như vậy đá linh năng, ngươi có nhiều ít? Biến dị trái liễu cây mẹ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười một tiếng, nói, một mảnh trời đất, muốn bấy nhiêu có nhiều ít? Một mảnh trời đất, đó là bao lớn? Đúng như đối phương nói, nếu như đối phương trong tay thật sự có loại này đá linh năng nói, vậy đối phương quả thật có thể nắm trong tay mình con đường tiến hóa. Chần chờ chốc lát, biến dị trái liễu cây mẹ cũng ý thức được, đây có lẽ là mình cơ duyên, bỏ lỡ lần này, loại này thời cơ đang suy nghĩ phải xuất hiện, vậy còn không biết phải chờ bao lâu mới có thể. Ngươi thật sự có biện pháp, giúp ta chống đỡ lôi kiếp sao? Biến dị trái liễu cây mẹ hướng Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, nói khẳng định, hoàn toàn có nắm chắc. Trầm mặc một chút, biến dị trái liễu cây mẹ, lại hỏi, nếu như là siêu cấp sinh linh sinh ra lôi kiếp, ngươi cũng có đầy đủ chắc chắn, có thể ngăn cản sao? Lý Trí trong lòng tối tăm nói một câu, quả nhiên. Viên này biến dị trái liễu cây mẹ, quả nhiên có trực tiếp tiến hóa vì siêu cấp sinh linh thực lực. Không chỉ không có chút nào sợ, ngược lại rất mừng rỡ, Lý Trí không sợ thực lực đối phương cao, càng cao đối với hắn càng có chỗ dùng. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, siêu cấp sinh linh lôi kiếp cũng không nói ở đây. Lý Trí cười nói, được, ta nguyện ý mượn ngươi thực lực, tiến hành đột phá, dĩ nhiên, cũng không biết trắng để cho ngươi giúp ta chống đỡ lôi kiếp. Chỉ cần ta trở thành siêu cấp sinh linh, vậy ta sẽ đem che chở ngươi một đời quang vinh, như thế nào? Biến dị trái liễu cây mẹ nói. Hi hi. Lý Trí tuét miệng cười hai tiếng, lắc đầu nói, không bằng vì sao, ta đâu, cũng không cần ngươi che chở, giúp ngươi chống đỡ lôi kiếp, cùng ngươi tiến hóa hoàn thành sau này, đáp ứng ta một chuyện là được rồi. Biến dị trái liễu cây mẹ đã sớm biết, loài người này xa so nó tưởng tượng hơn nữa khó dây dưa, hỏi ngược lại, chuyện gì, bây giờ liền nói ra. Ta xem có thể đáp ứng hay không. Bây giờ là lẫn nhau lựa chọn, biến dị trái liễu cây mẹ cũng không có lộ ra, quá nhớ đột phá tiến hóa ý đi ra. Rất đơn giản. Lý Trí nhìn nó, cười nói, làm chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng một cái trung tính hòa bình đất, bất cứ sinh vật nào đi vào trên địa bàn ta, cũng muốn sống chung hòa bình, không thể vi phạm ta quy củ, bất kể là siêu cấp sinh linh, vẫn là hoàng cấp sinh vật, tất cả ân oán ở trên địa bàn ta, đều phải trước buông xuống đi. Nếu như ai dám vi phạm ta quy củ, vậy chỉ có thể đi chết. Biến dị trái liễu cây mẹ không ngu ngốc, nhìn Lý Trí hỏi, ý ngươi là muốn cho ta giúp ngươi ngồi thủ cái này trung lập hòa bình đất. Có thể như thế nói. Lý Trí tuét miệng cười một cái, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, rất nhiều chuyện chỉ dựa vào một mình ngươi, là không có biện pháp hoàn toàn làm được. 10 năm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau này trong 10 năm, nghe theo ta phân phối, điều khiển, ta giúp ngươi chống đỡ lôi kiếp, 10 năm sau đó chúng ta không thiếu nợ nhau. Trầm mặc một hồi, biến dị trái liễu cây mẹ cũng không có vội vã cự tuyệt, tò mò hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định, thả ta đi ra ngoài sau này, ngươi có thể để cho ta nghe lời. Cái này ngươi hãy yên tâm, nếu ta có thể thả ngươi đi ra, vậy thì có bản lãnh, lại đem ngươi giam lại, hoặc là đem ngươi tiêu diệt, ta người này, cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc tình, thậm chí ngươi bây giờ có thể đáp ứng trước, cùng ta giúp ngươi chống đỡ lôi kiếp sau đó, ngươi không tuân thủ cam kết thí nghiệm một chút. Vừa vặn ta cũng cần một ít siêu cấp sinh linh trên người nguyên liệu. Lý Trí cười sao cũng được nói. Biến dị trái liễu cây mẹ không biết loài người này có phải hay không đang hù dọa mình, nhưng là đối phương biểu hiện quả thật đặc biệt có sức, một chút không giống như là nói đùa ý. Được, ngươi giúp ta chống đỡ siêu cấp sinh linh hình thành lôi kiếp, mà ta, thì vì ngươi thủ thành 10 năm. Biến dị trái liễu cây mẹ hơi dừng lại tiếp tục nói, ta cần loại này nhiều đá linh năng đi tu luyện tiến hóa. Có thể. Lý Trí cười gật đầu. Nói, nhưng là sẽ không cho không ngươi, ngươi giúp ta làm được thiếu sự việc, thì sẽ đạt được nhiều ít khen thưởng, dẫu sao loại đá này, ta cũng không là trắng lấy được. Thủ thành chỉ cơ sở, mà muốn linh năng thạch, liền phải cố gắng làm việc mới được. Muốn ăn chùa cầm không, cũng không có chuyện tốt như vậy tình. Biến dị trái liễu cây mẹ lần nữa yên lặng suy tư, dĩ nhiên đây chẳng qua là dáng vẻ giả bộ một chút cho Lý Trí xem mà thôi, bây giờ bỏ mặc Lý Trí nói gì, nó chỉ cần muốn tiến hóa thành siêu cấp sinh linh. Hy vọng Lý Trí giúp nó địa vực lôi kiếp, vậy Lý Trí nói những chuyện này, phải trước đáp ứng mới được. Được, ta đáp ứng. Nhìn biến dị trái liễu cây mẹ gật đầu, Lý Trí nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ, nói, lôi kiếp ngươi muốn ở nơi nào vượn? Ở nơi này cái hẻm núi lớn bên trong. Biến dị trái liễu cây mẹ trực tiếp nói, hoặc là nói, những chuyện này nó cũng sớm đã suy nghĩ kỹ. Nơi này, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn đến có chút hiếu kỳ, nếu quả thật có lôi kiếp nói. Cách phía trên thành phố phế tích, sấm sét vạn quân làm sao đáp xuống đâu. Phải biết, nơi này cách bề mặt quả đất, còn có gắng gượng sâu một khoảng cách đâu. Được,

chẳng qua là có tản đi dáng điệu, nhưng lại không có tản đi, cái đó màu tím đen vòng xoáy, màu sắc cũng ở đây một chút xíu thay đổi, từ vốn là màu tím đen, một chút xíu biến thành thuần màu tím. Lôi kiếp vẫn chưa xong. Biến dị trái liễu cây mẹ trong lòng biến sắc, 18 đạo lôi đỉnh, nó cũng vượt qua, hẳn là kết thúc mới đúng, tại sao còn có? Cái này không công bình. Thế gian không có bất kỳ sự việc, là công bình, bao gồm lôi kiếp. Cảm thụ bầu trời thuần màu tím trong nước xoáy nổi lên sấm sét, biến dị trái liễu cây mẹ không cùng khinh thường, trực tiếp đem trong tay độ kiếp hộ thân khí ném ra ngoài. Trực giác nói cho nó, không ngăn được, chỉ cần bị thuần màu tím trong nước xoáy hạ xuống sấm sét dính vào, dù là chỉ quét từng tia, nó đều phải hồn bay chôn vùi, không có một chút điểm chống cự biện pháp. Bây giờ, liền xem thằng nhóc loài người kia cung cấp đồ, có tác dụng hay không. Cầu nguyện, không sai chính là cầu nguyện, trừ cầu nguyện ra, nó không có bất kỳ biện pháp có thể tưởng tượng. Sấm sét màu tím, đầu mặc dù so trước mặt vậy 18 đạo lôi đình nhỏ mười mấy lần, có thể cái loại đó khí tức cuồng bạo, nhưng cuồng tăng trăm lần. Chỉ cần đánh xuống, liền muốn hủy diệt mảnh thiên địa này. Khí thế thật là mạnh à. Lý Chi nhíu mày lại, lầm bầm lầu bầu hoàn, lắc mình hướng thành phố phế tích thế giới lòng đất cửa vào phương hướng chạy tới, không dám ở bên trong dừng lại. Hắn sợ cùng vậy đạo màu tím sấm sét đắp xuống, sẽ sụp đổ cái này không gian, đem hắn chôn sống ở nơi này thế giới lòng đất bên trong. Ẩm. Màu tím sấm sét rơi xuống, trực tiếp đánh tới cái đó độ kiếp hộ thân khí bình ngọc lên, sấm sét không đắp xuống, trong không khí một mảnh rung động, chập chờn thoáng qua sau đó, màu tím sấm sét thật giống như tiến vào trong một cái thế giới khác, chỉ để lại trong không khí chập chờn. Trên bầu trời màu tím vòng xoáy thật giống như cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống, có chút không cam lòng. Nhưng là cuối cùng, vẫn là tàn đi. Tàn đi một khắc kia bắt đầu, bụi cây này biến dị trái liễu cây mẹ liền bị tầng tầng đạo vận bao vây trước, cuối cùng dung nhập vào nó trong thân thể. To lớn thân thể, đã sớm than hóa, không có biện pháp muốn, một cách đại khái có một người tới cao xanh tươi mầm cây nhỏ, từ chọc trời gỗ lớn ở giữa chui liền đi ra, giống như loài người vậy hoạt động thân thể, đầu không lớn, xanh biếc cùng ngọc thạch vậy. Cuối cùng, có chút lưu luyến nhìn cái này mảnh không gian một cái. Giật mình nhảy một cái hướng Lý Trí rời đi phương hướng, đuổi theo. Lôi kiếp đi qua, nó bây giờ đã là siêu cấp sinh linh, hơn nữa không cần đang bị trói buộc ở một chỗ, có thể giống như loài người, giống như động vật vậy, khắp nơi di chuyển, có thể nhảy, còn có thể chạy nhanh. Chương 959, nghiền ép cùng cấp thực lực. Cây phỉ thúy. Lý Trí nhìn trước mắt, xanh biếc cây liễu, kinh ngạc hỏi, như vậy một cây trọc trời gỗ lớn, cho ngươi phách chỉ còn lại như thế một chút xíu. Cây liễu không nói, cái gì gọi là phách chỉ còn lại như thế một chút xíu, mình cái này gọi là lột xác liền được không, dầu gì nó bây giờ nhưng mà siêu cấp sinh linh. Không đợi cây liễu trả lời, Lý Trí sở lỗ mũi lại không nhịn được than thở một câu, ai, lôi kiếp quả nhiên hào phóng sợ à. Nếu lôi kiếp đã vượt xong rồi, vậy đi trở về đi. Bất quá, đi về trước, Lý Trí chạy không tay không mà quay về Lý Niệm. Đem nguyên bản thuộc về quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nửa đoạn cao ốc con bướm hang ổ giảm vậy chiếc to lớn nhiều chức năng con số máy tiện rời ra, trực tiếp để cho cây liễu kéo về trấn an toàn bên trong. Gì? Ngại nặng, không chịu rời. Độ kiếp hộ thân khí có dùng được hay không? Không nói láo, rất tốt dùng đi, bảo đảm ngươi an toàn vô sự đi, bây giờ để cho ngươi liền chút chuyện, dám kỳ kỳ vai vai. Đầu ngươi không nỡ đánh thành chó não liền à? Không, sai rồi, là cây liễu không nỡ đánh thành chó cái đuôi cây à? Sau này thì kêu người tiểu thúy đi. Lý Trí cười cho người ta cây liễu mù nổi tiếng, xanh tươi ngoan làm cho người thích, kêu tiểu thúy không phải cũng tốt vô cùng sao. Kết quả, người ta cây liễu căn bản cũng chưa có phản ứng hắn. Trở lại trấn an toàn sau này, cây liễu biến dị đi ngay xem nó những con cái, trước kia mặc dù cũng có ngăn cách, nhưng dù sao cũng là hôn, mâu thuẫn gì không thể tiêu trừ đây. Ông chủ, ngươi thật muốn khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch sao? Thi Toa đứng ở Lý Trí sau lưng, giúp hắn đè vai. Hỏi nhỏ. Lý Trí cười gật đầu, đúng vậy, ngươi cho rằng bây giờ không nên làm sao. Thi Toa trầm mặc một hồi, lắc đầu cười khổ nói, ta không biết. Ông chủ muốn làm thành phố ngày tận thế, là thuộc về cái loại đó, thiên hạ bố thứ hai, không ai dám nhưng nói đệ nhất kiểu mẫu. Hòa bình trung lập đất, nói trắng ra liền chính là, sau này ở thành phố ngày tận thế, tất cả đều do Lý Trí một người định đoạt, cho dù là rồng tới, cũng phải mang vác, hổ tới cũng phải đang nằm, bất kể là ai, chỉ cần dám gây chuyện. Cũng phải chặt. Tuân quý củ, nói quý củ. Không người nào có thể ngoại lệ. Như vậy một chỗ, có cao thủ chấn hoàn thành, nếu như không cao thủ chấn, vậy đặc biệt liền lành lạnh. Tương lai qua tới quấy rối, có thể không thấy được là hoàng cấp sinh vật à, mà lấy sau thành phố ngày tận thế thấp nhất cửa mở ra, cũng đem là đối mặt hoàng cấp sinh vật. Như vậy một tòa thành phố ngày tận thế bảng hiệu, chỉ sợ không phải người bình thường có thể dựng đứng đi. Lý Chí cười một cái, hắn biết sau lưng Thi Toa là nghĩ như thế nào, bình tĩnh nói, tới, ta cho ngươi phân tích một chút à bây giờ ta tình huống bên kia, nói như thế nào đây, đã đến lửa nên đốt lông mày lúc, cần gấp dùng tiền, bây giờ thế giới ngày tận thế bên này, không sai biệt lắm thành ta chủ yếu tài sản nơi bắt nguồn. Bên ngoài bây giờ thành phố đó phế tích trên căn bản đã ổn định, nhưng là đại biểu thu vào đã củng cố lại, mà ta lại cần gấp mới nguồn kinh tế, không thể nghi ngờ, thành phố ngày tận thế kế hoạch chính là một cái tốt vô cùng phương pháp, làm tốt, đoán chừng sau này ta cũng không cần vì tiền giàu gì. Chỉ cần ta đem ta trong thế giới sự việc kháng qua, vậy liền có thể phản qua đầu tới, ở tiếp tế thế giới ngày tận thế bên này. Hơi dừng lại, Lý Chí lại lắc đầu thở dài, cười khổ nói, không có biện pháp, thật ra thì đều là tiền bị ta. Lý Chí nghèo sao? Thi Toa không biết, đoán chừng muốn xem nên định nghĩa thế nào nghèo cái khái niệm này. Tương đối mà nói, rất nhiều chuyện đều là tương đối mà nói. Thành phố ngày tận thế kế hoạch, thế phải làm, không đem cây liễu không hồi trước khi tới, Lý Chí đã quyết định chủ ý, phải làm cái kế hoạch này, bây giờ chẳng những có 7 cái em bé liễu, còn nhiều hơn cái siêu cấp sinh linh cấp bậc cây liễu, thì càng phải tiến hành tiếp. Dựa theo Bạch Dược tưởng tượng, cái này trung lập đất thật tạo dựng lên, vậy tuyệt đối không phải giống vậy kiếm tiền à. Trong tay chúng ta lực lượng, thật đủ chống đỡ thành phố ngày tận thế kế hoạch sao? Phải biết, cái kế hoạch này một khi thất bại, kết quả ác sẽ là thành phố hủy người mất kết cục, ta giúp đỡ ông chủ tất cả quyết định, nhưng là, ta cũng hy vọng có thể ông chủ nghĩ cặn kẽ sau đó, ở quyết định. Thi Toa cuối cùng nói, dẫn tới siêu cấp sinh linh, cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đúng sai, hoàng cấp sinh mạng đều là người ta thức ăn trong miệng, thông thường người sống sót, tựa như cùng con kiến hôi vậy, một đầu ngón tay là có thể bóp chết ở nơi đó. Căn bản là không có biện pháp chống đỡ được. Không có lựa chọn. Lý Chí cười khổ, lầm bầm câu. Không có lựa chọn, nhất định phải đi làm. Thi Toa gật đầu, đột nhiên cười một cái, dán vào Lý Chí thai vừa nói, ông chủ, ngươi bây giờ là không phải có chút không ưa ta, kỳ quái ta lề mề, muốn nhờ ngươi chân sau. Nếu không, ông chủ ngươi thật tốt trừng phạt ta một phen đi, người ta nguyện ý nhận trừng phạt. Có chút chủ động, những thứ này đặt ở Thi Toa trên mình, đều là cực kỳ khó được. Lý Chí xoay đầu lại, nhìn phía sau mặt mũi hàm xuân người phụ nữ, toét miệng cười hắc hắc hai tiếng, phải, vậy bản ông giống như ngươi nguyện, thật tốt trừng phạt ngươi một phen. Ngoài nhà gió xuân lạnh, bên trong nhà xuân quang ấm áp, cảm xúc mạnh mẽ vô hạn, tự nhiên không nói ở đây. Tiểu Thu nhìn bụi cây kia xanh biếc cây liễu, không nhịn được đưa tay tới, ở nó như ngọc vậy trên thân thể, tay nhỏ bé sờ, chiếu cố, dịu hiền, băng lạnh như băng có chút để cho người yêu thích không buông tay, nháy mắt một cái, tò mò hỏi, ngươi. Chính là bụi cây kia cao lớn cây liễu tiến hóa mà đến ma ma nha. Ngươi có thể kêu ta cây liễu trị. Tiểu Thúy cười nói. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra nó có phải hay không đang cười, nhưng là từ trong thanh âm, có thể phân biệt đi ra. Còn như Tiểu Thúy danh tự này, bỏ mặc nó có chấp nhận hay không, Lý Chí cũng đè ở trên người nó. Tên chữ bản thân chính là một gọi, một cái danh hiệu. Trước kia bụi cây này cây liễu biến dị cũng không có mình tên chữ. Vậy tại sao ta không thể để cho ngươi Tiểu Thúy trị đâu? Tiểu Thu cười đùa hỏi, đừng xem nàng tuổi không lớn lắm, nhưng lòng nhưng là nhiều lắm. Cây liễu Tiểu Thúy nói, có thể nha, kêu cái gì đều được, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng 7 màu em bé bọn họ vậy, kêu ta mama, ta thích ngươi như vậy nghịch ngợm đứa nhỏ. Hi hi. Đứa nhỏ ánh mắt vòng vo chuyển, cảm thấy cùng các em bé liễu vậy, kêu cây liễu mama cũng không phải rất thua thiệt sao, người ta dù sao cũng là một vị siêu cấp sinh linh, sau này nếu là có như vậy một vị mama. Bảo bọc mình vậy còn ai dám khi dễ nàng nha. Mama, mama. Cho nên, bé gái trực tiếp đem cái gì ra mặt à, mặt mũi các loại, tất cả đều vứt bỏ không để ý, trực tiếp đi theo em bé liễu chúng, kêu lên cây liễu Tiểu Thúy mama. Đối với bé gái phân biệt đối xử, mà đây bụi cây liễu sinh linh, đối với những người khác, có thể cũng chưa có tốt như vậy. Trừ bé gái trở ra, cho dù là Lý Chí tới, người ta đều là đối với hắn lạnh nhạt mà. Nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Liền nói đôi câu, không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi chính là mở dám, yêu nín liền nín, yêu thả không bông. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lý Chí mới từ Thi Toa trong phòng đi ra. Hắn phải dẫn người đi thành phố ngày tận thế xem một chút, còn như Thi Toa, nằm ở trong phòng chưa ra, lần này cũng không chuẩn bị cùng Lý Chí cùng đi thành phố ngày tận thế. Thành phố ngày tận thế khoảng cách trấn an toàn chỉ có mười mấy cây số xa, lấy hiện tại mọi người tốc độ, đảo mắt tới. Vốn là Lý Chí là muốn mời Thi Toa cùng nhau đi trước. Nhưng là Thi Toa cự tuyệt, người ta nói tối hôm qua chịu phạt quá buồn ngủ, không muốn núp đích. Nhưng thật ra là không muốn bước vào thành phố ngày tận thế, cùng cùng Ngô Ưu gặp mặt, dẫu sao người ta bây giờ là thành phố ngày tận thế thành chủ, mà thi toa trấn an toàn lên lão đại, một cao một thấp, gặp mặt, nhất là ngay trước lý trí trước mặt, không tránh được lúng túng không phải. Không đi cũng không đi, bây giờ trấn an toàn lên cũng là an toàn, lại có Lao Hoàng Phụng bồi nàng, bên này bị xâm lược, thành phố ngày tận thế giảm cao thủ phân phút là có thể chạy về gấp rút tiếp viện, cũng ra không là cái gì vấn đề. Cho nên, lý trí cũng không có miễn cưỡng nàng. Thành phố ngày tận thế, đã là chu vi mấy trăm cây số bên trong, một tòa có chút danh tiếng người sống sót căn cứ. Thành trì quy mô, ở năm tháng bên trong, cũng mở rộng mười mấy lần, càng giống như là một tòa thành phố. Thành phố ngày tận thế cùng thanh bắc chấn, một nam một bắc, diêu hô tương ứng, giống như là một cái hồ lô. Thành phố ngày tận thế chủ yếu là thường ngày cư trú, mà thanh bắc chấn chủ yếu là phát triển kỹ nghệ, bây giờ đã là tương liền với. Đạt được lý trí trở về tin tức, không ai dám lạnh nhạt, bao gồm thành phố ngày tận thế bên trong cư dân, leo lên tường thành, hai bên đường phố, chờ lý trí cùng người tới. Mà giống như Ngô Ưu, Điền Cơ, Lý Noan Xuân, Bạch Dược, Mạc Bạch, Trương Dũng đợi một chút những người này, đã sớm trang phục lộng lẫy mà đợi. Đối với lý trí trở về, ai trong lòng đều là mong đợi, bỏ mặc từ nguyên nhân gì, thành phố ngày tận thế người đều hy vọng lý trí có thể trở về tới, dù sao cũng không nên xuất hiện cái gì bất ngờ. Có thấy không, đây chính là thành phố ngày tận thế. Lý trí cười, đối với bên người cây liễu tiểu thúy nói đến. Bỏ mặc nó có nguyện ý hay không, bây giờ đều là người lý trí. Rất yếu. Cây liễu biến dị tiểu thúy, dùng hai cái rất đúng trọng tâm từ ngữ, miêu tả một chút thành phố ngày tận thế. Mặc dù còn không có đi vào, nhưng là thần thức đã đem cả tòa thành phố ngày tận thế quét nhìn một lần, trong ngoài cũng không có thả qua, đối với siêu cấp sinh linh mà nói, điểm này năng lực căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thành phố ngày tận thế bên trong lợi hại nhất cũng chỉ mấy cái hoàng cấp sinh vật mà thôi. Lý trí cười hắc hắc, cũng không giải thích rõ, nhẹ giọng nói, đây không phải là có ngươi tới sao. Tới với đi theo phía sau ạt đệ nạ thì từ đầu chí cuối không có lời nói qua, ông chủ mang nàng đi tới nơi này cái thế giới xa lạ, đối với nàng mà nói, đến không có gì thích ứng không thích ứng, ở nơi nào đều giống nhau, ông chủ giao phó nhiệm vụ gì, liền đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Bất kể là thành phố ngày tận thế, vẫn là trấn an toàn bên trong. Để cho cây liễu biến dị kiêng kỵ người chỉ có hai cái, một cái chính là không biết sâu cạn ông chủ lý trí, một cái khác, chính là ông chủ sau lưng cái này yên lặng không nói người phụ nữ. Nàng cho cây liễu biến dị cảm giác, thật giống như có thể cùng mình chống lại, nhưng là muốn thăm dò nàng khí tức trên người, lại đặc biệt tẩn nút. Cho nên nói, loài người này tiểu tử quả thật không đơn giản à, bên người lại có không thua với mình sinh linh tồn tại. Cây liễu tiểu thúy mặc dù không có gặp qua trong cái thế giới này những thứ khác siêu cấp sinh linh, nhưng là từ nó tiến hóa thành siêu cấp sinh linh một khắc đó trở đi, là có thể cảm giác được rõ rệt, chung quanh nơi nào có hoàng cấp sinh vật, nơi nào có siêu cấp sinh linh, mặc dù rất nhiều cũng chớp mắt rồi biến mất, đem mình hơi thở thả ra ngoài, rất nhanh lại ẩn giấu đi. Nhưng là coi như vậy, nó cũng có thể cảm giác được, hoàng cấp sinh vật so mình kém nhiều ít, mình cùng thông thường siêu cấp sinh linh so sánh, là mạnh hay yếu. Có lẽ là bởi vì lòng đất vậy cái linh mạch bảy màu nguyên nhân, lại hậu tích bạc phát. Một lần hành động đột phá hoàng cấp sinh vật, trở thành siêu cấp sinh linh, cho nên, đơn thuần từ thực lực đi lên nói, cây liễu biến dị cảm giác mình không hề yếu, cùng phát hiện rất nhiều siêu cấp sinh linh hơi thở so sánh, nó cũng cảm giác mình hơi thở mạnh hơn đối phương rất lớn một đoạn. Đổi câu chính là nói, cây liễu biến dị tiểu thúy có nghiền ép cùng cấp sinh linh thực lực, có thể ở lý trí tiểu nhân này loại ông chủ nhỏ, cùng hắn phía sau cái này phụ nữ thần bí trước mặt, thật giống như không hề chiếm cái gì ưu thế. Nếu như chỉ là lý trí một người, cây liễu biến dị tiểu thúy còn có nắm chắc, theo như đối phương cứng đối cứng mấy cái nữa, nếu như là hai người cùng tiến lên nói, cuối cùng rơi xuống nhất định là nó. Khó trách loài người này tiểu tử dám nói như vậy huynh hoang. Bất quá, bây giờ cây liễu biến dị tiểu thúy cũng không muốn rời đi, thứ nhất là không biết đi nơi nào, thứ hai là bởi vì người này loại tiểu tử trong tay có cái loại đó đá linh năng, đến nó loại cảnh giới này, muốn đi lên nữa đột phá, chính là muôn vàn khó khăn. Nhưng là cái loại đó đã linh năng nhưng là có thể để cho cái loại đó khó khăn trở nên đơn giản. Cuối cùng cũng là bởi vì nó bảy con nữ, hiển nhiên, từ tiếp xúc sau này, nó có thể trực quan cảm ứng được, chúng đối với lý trí loài người này ông chủ đặc biệt không muốn xa rời, kính sợ, thậm chí mạnh hơn nó, nếu như cây liễu biến dị tiểu thúy lựa chọn rời đi, bảy cái em bé liễu con cái, không nhất định sẽ đi theo nó đi. Bỏ mặc từ loại nguyên nhân nào, bụi cây này cây liễu biến dị tiểu thúy đều cảm thấy. Trước ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, 10 năm mà thôi, 10 năm thời gian, đối với chúng thực vật mà nói, cũng không phải là quá thời gian khá dài. Chương 960, lớn thứ nhất hộ pháp. Thành phố ngày tận thế, Ngô Ưu nhìn từ xa đến gần lý trí, năm tháng lẻ năm ngày trong thời gian, cơ hồ mỗi một buổi tối, nàng cũng không có trầm tĩnh chìm vào giấc ngủ qua, trước hai tháng là mỗi trễ cũng mong mỏi lý trí có thể trở về tới, bởi vì mình cái này ông chủ, không nhất định lúc nào lại đột nhiên nô ra, cho nên mỗi một đêm nàng cũng không dám để cho mình ngủ quá sâu. Sau ba tháng, chính là sợ hãi sâu đậm, sợ, còn có vô cùng sốt ruột, không người nào có thể rõ ràng, thành phố ngày tận thế rốt cuộc đại biểu cái gì, giống vậy cũng không có ai có thể thật sự hiểu, không có lý trí thành phố ngày tận thế, tương lai sẽ là một hình dáng gì. Nếu như lý trí không trở về, vậy nàng nên làm cái gì, sau này chỗ hòn này thành phố ngày tận thế nên làm cái gì, bên trong thành hơn 200 ca người sống sót lại nên làm cái gì. Nàng không phải là không biết, thành phố ngày tận thế bên trong thám tử càng ngày càng nhiều, mà bởi vì lý trí hồi lâu không lộ diện, lòng người trôi lơ lửng, nhưng hết thảy các thứ này, nàng cũng có thể giải quyết, cũng không là vấn đề, nàng sợ là, lý trí không trở lại. Cho nên, nàng ở chờ, chờ một người để cho nàng có thể an tâm câu trả lời. Bây giờ tốt lắm, hết thảy lo lắng đều kết thúc, thành phố ngày tận thế vương, rốt cuộc trở về. Thật là lớn xếp trận à. Lý trí nhìn Ngô Ưu, cùng với Ngô Ưu sau lưng thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, cười hắc hắc nói, trên tường thành, hai bên đường phố, đều là hoan hô lý trí trở về thành phố ngày tận thế cư dân. Ông chủ, ta. Lý trí vây tay cắt đứt Ngô Ưu nói, cười nói, náo nhiệt như vậy, ta thích, ha ha, nguyên lai mọi người đều nghĩ như vậy ta à, tấm tắc, loại cảm giác này không tệ, rất tốt mà, ngươi không cần phải nói cái gì, ta đều biết. Ngô Ưu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ông chủ không tức giận là tốt rồi. Lý trí đi theo thành phố ngày tận thế cư dân thấy cái mặt, thậm chí còn kéo nhìn quen mắt người, rồi danh trò chuyện đôi câu, cảm thụ một chút cái gì là ngôi sao lớn đãi ngộ, là từ phát ra nên tiếp mình, vẫn bị cho rằng tổ chức đi ra ngoài, nhưng là cái đó có trọng yếu không? Không trọng yếu chính là tâm tình, lý trí mình tâm tình. Thành phố ngày tận thế, phủ thành chủ. Nhìn một đám khuôn mặt quen thuộc, lý trí ngồi ở trên ghế, hưởng thụ bạch dược cô nàng mà giữ vai phục vụ. Là lý trí đặc biệt chỉ đích danh muốn cho nàng tới, nhiều người như vậy bên trong, lý trí liếc mắt liền nhìn thấy nút ở phía sau trắng cô nàng mà. Giúp cổ cũng không dùng, chỉ cần không ra thành phố ngày tận thế, luôn có thể thấy được nàng. Ban đầu thành phố ngày tận thế kế hoạch, chính là Bạch Dược nói ra, cho nên, làm chuyện gì cũng phải có thủy có chung sao. Cái đầu tiên bóng đèn, liền do nàng bắt đầu thắp sáng đi. Tới, ta trước giới thiệu cho các vị một chút, vị này, là một bụi cây liễu biến dị sinh linh, tiểu thúy nữ sĩ. Lý trí cười, trước đặc biệt giới thiệu một chút cây liễu biến dị, bởi vì cho tới bây giờ, mọi người liền đối với viên này sẽ đi bộ biến dị cây tương đối hiếu kỳ. Sẽ đi bộ người rất nhiều, sẽ đi bộ thú biến dị cũng rất nhiều, đều không phải là hiếm hàng, có thể một bụi sẽ đi bộ thực vật, đây tuyệt đối là khó gặp, dù là ở trong thế giới ngày tận thế, vẫn là như vậy. Mặc dù thực vật cũng tiến hóa, cũng có thủ đoạn công kích, năng lực tự vệ, nhưng là biến dị thực vật không thể khoảng cách xa di chuyển. Càng không thể nào giống như bụi cây này xanh tươi cây nhỏ vậy, khắp nơi đi. Đầu tiên mọi người trong lòng một cái ý nghĩ, đây là một cái thú biến dị, đặc thù thú biến dị, cũng không nghĩ tới nó thật chính là một thân cây. Dáng dấp thiên hình vạn trạng thú biến dị nhiều đi, ai có thể bảo đảm không có lớn lên giống mầm cây nhỏ vậy thú biến dị. Đến khi lý trí chính miệng lúc giới thiệu, rất nhiều người mới biết, nguyên lai mình nghĩ xấu, người ta căn bản cũng không phải là cái gì thú biến dị, bản thân chính là một cây sẽ di động mầm cây nhỏ. Một bụi thực vật. Thực vật biết di động. Đây là nhiều hiếm à. Lý trí nhìn chung quanh thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng ánh mắt kinh ngạc, toét miệng cười một cái nói, trong tương lai tiểu thúy đâu, chính là ta thành phố ngày tận thế định hải thần châm, thành phố ngày tận thế bên trong lớn thứ nhất hộ pháp. Gì? Định hải thần châm, lớn thứ nhất hộ pháp. Bụi cây này xanh biết cây nhỏ rốt cuộc là lai lịch gì à? Nghe ông chủ lý ý, sau này bụi cây này cây nhỏ thì phải bao trùm đến mọi người trên đỉnh đầu đi. Mạnh như vậy, không chỉ là thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng vẻ kiêu ngạo mơ hồ, liền liền cây liễu biến dị tiểu thúy mình cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, ngươi cho rằng người ta nguyện ý làm cái này định hải thần châm, lớn thứ nhất hộ pháp à. Ngồi ở cách đó không xa huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi thậm chí nhìn nhau một cái, hai người cũng từ với nhau trong ánh mắt, thấy được rất nhiều không biết làm sao, cái này mới mấy tháng thời gian à, trước kia ở nơi này mảnh xứ sở. Liền hoàng cấp sinh vật đều là cao cấp cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Siêu cấp sinh linh nô ra làm lớn thứ nhất hộ pháp tới, không sai, bụi cây này cây liễu biến dị là lớn thứ nhất hộ pháp, mà bọn họ mấy cái, chẳng qua là thông thường hộ pháp, không có biện pháp, ai kêu người ta tu vi cao, vật này không phục cũng không được. Đánh lại không đánh lại, không phục còn có thể sao trước? Tiểu Thúy à, ngươi có phải hay không đi ra nói mấy câu? Lý Chí nghiêng đầu hướng cây liễu biến dị tiểu thúy nhìn sang, cười hắc hắc hỏi. Một cổ bài sơn đảo hải khí thế, từ mọi người trên đỉnh đầu quét qua, để cho tất cả mọi người đều cả kinh, thậm chí có người trực tiếp từ trên ghế đứng lên, biến sắc mà tương. Kinh khủng hơi thở, đủ để tiêu diệt cả tòa thành phố ngày tận thế. Không nói. Cây liễu biến dị lạnh nhạt nói hai chữ. Hơi thở tới nhanh, lui cũng mau, chỉ để cho mọi người cảm giác được cả kinh, có cái loại đó cảm giác giận cả tóc gáy, lại không có đến tiếp sau này, cũng không muốn đem ai như thế nào. Lý Chí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, không chú trọng cũng không nói sao, cũng không cần hù dọa người đi. Hù dọa người. Mới vừa rồi hơi thở là siêu cấp sinh linh. Bụi cây này xanh tươi cây liễu biến dị lại là một bụi siêu cấp sinh linh. Thành phố ngày tận thế tầng quản lý, hoàn toàn bị rung động ở, thậm chí rất ít có người còn dám ngẩng đầu đi nhìn chằm chằm bụi cây kia xanh tươi cây nhỏ xem, đây chính là siêu cấp sinh linh à, nhìn chằm chằm xem, là điều hấn vẫn là làm gì? Không phải tìm chỗ chết sao? Lý Chí không để ý những người này là không phải khiếp sợ, cười tiếp tục nói, sau này để cho tiểu thúy làm thành phố ngày tận thế thứ nhất hộ pháp các người không việc gì bất đồng ý kiến chứ. Cười nhạo, siêu cấp sinh linh tới chấn giữ, đừng nói là lớn thứ nhất hộ pháp, kia sợ sẽ là thành chủ, thái thượng thành chủ, thái thượng lên thành chủ, đây còn không phải là chuyện một câu nói sao, ai dám có ý kiến? Không có. Tuyệt đối không có ý kiến. Mãnh liệt giúp đỡ. Mọi người rối rít trả lời. Lý Chí sau lưng cho Lý Chí bóp vai Bạch Dược, dừng lại, giúp cổ núp ở Lý Chí sau lưng, run lẩy bẩy. Muốn trộm lười phải không? Bóp à? Lý Chí lật ra ánh mắt, nhỏ giọng nói câu. Bạch Dược dán vào Lý Chí bên tai, nhẹ giọng nói, lão, ông chủ, à, siêu cấp sinh linh, ngươi làm sao mang về một bụi siêu cấp sinh linh nha? Mặc dù là một bụi thực vật tiến hóa mà đến siêu cấp sinh linh, ai có thể lại dám cam đoan, thực vật tiến hóa tới siêu cấp sinh linh sẽ không ăn hoàng cấp sinh vật đâu. Không cần biết là cái gì tiến hóa mà đến siêu cấp sinh linh, chỉ cần là siêu cấp sinh linh, người ta giang lợi liền vẫn khỏe. Lý Chí nghiêng đầu nhìn nàng, cười mỉa hỏi, làm sao, sợ? Bạch Dược mặt nhăn nhó, một hồi không nói, sợ, ai không sợ à, đây cũng không phải là làm cho đùa, người ta là siêu cấp sinh linh, dòng dã so các nàng cao một cái đại giới giới hạn, người làm giao thất ta là thịt cá, muốn ăn nàng, chạy đều không địa phương chạy, đổi ai, ai không sợ à? Lý Chí nhìn nàng tương gấu, cười nói, hù chết ngươi được, chỉ chút này là gan, còn tiến hóa cái giám à, sau này đi ra ngoài có thể dù sao cũng đừng nói mình là hoàng cấp sinh vật, nếu không người ta phải cười nhạo chết ngươi. Bạch Dược bị Lý Chí quả trách, giận, đưa tay ở Lý Chí sau lưng bấm một cái, tên này cũng biết bẩn thỉu mình, còn ngay bên cạnh nhiều người như vậy, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đi kia thả à. Yên tâm đi, người ta đối với ngươi đầu này nhỏ điên thi không có hứng thú. Lý Chí cười nói câu. Quay đầu nhìn đang ngồi mọi người, bình tĩnh nói, tiểu thúy là ta đặc biệt mời về lớn thứ nhất hộ pháp, sau này thành phố ngày tận thế có cái gì các người không giải quyết được vấn đề, các người có thể trực tiếp tới tìm nó, yên tâm đi tiểu thúy hộ pháp người bình dị dễ gần rất dễ chung sống. Phốc suy, không biết ai nhịn không được cười lên, người ta lạnh băng băng như vậy dáng vẻ, kêu rất dễ thân cận sao. Lý Chí nhíu mày lại, hướng tiếng cười tới địa phương nhìn sang, trừng Điền Cơ một cái, máng, cười mau tuyến à cười. Nếu không ngươi tới nói mấy câu, chúng ta nghe. Người con bé này, quay đầu thành phố ngày tận thế nặng nhất việc mệt mỏi nhất sẽ để cho ngươi đi làm. Điền Cơ le lưới một cái, cũng không sợ Lý Chí, cười đùa hỏi, ông chủ, thành phố ngày tận thế nặng nhất việc mệt mỏi nhất là gì nha? Triều thương dẫn tư. Lý Chí nói bốn chữ. Không chỉ là Điền Cơ sững sốt một chút, những thứ khác người đang ngồi, tất cả đều là vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ. Triều thương dẫn tư. Cái này vậy là cái gì quỷ a? Bây giờ xem là ngày tận thế, chiêu ai tới, ai lại sẽ đến đầu tư à? Lý Chí cũng không nhốt bọn họ lừa gạt không mơ hồ, thu hồi nụ cười trên mặt, tăng sắc nói, được rồi, không nói giỡn, nói chuyện đứng đắn. Tiểu thúy hộ pháp mọi người cũng đều biết, bên kia ba vị, theo thứ tự là Tử Vương Đại Nhân, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải Đại Nhân, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi Đại Nhân, ba vị đều là hoàng cấp sinh vật, sau này cũng sẽ đảm nhiệm thành phố ngày tận thế hộ pháp chức vị. Đứng ở Lý Chí sau lưng Bạch Dược. Con ngươi lực vòng vo hai cái, không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói, ông chủ, ngươi quên ta cũng là hoàng cấp sinh vật rồi. Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải đi tới thành phố ngày tận thế cũng có thể mò được cái hộ pháp chức vị, bọn họ đều là hoàng cấp sinh vật không giả, vậy mình thì không phải sao. Cho nên, nàng cảm giác được mình vẫn là có thể tranh thủ một cái. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi là hoàng cấp sinh vật sao? Đúng nha. Bạch Dược trợn to mắt, nói khẳng định, nàng chính là hoàng cấp sinh vật sao, mặc dù kinh sợ điểm, nhưng cái này cái tuyệt đối không có trộn lẫn giả. Một bên ngồi Ngô Ưu, cười tiếp lời nói, ông chủ, Bạch Dược tiểu thư đúng là hoàng cấp sinh vật, điểm này ta có thể bảo đảm. Bạch Dược hướng đối phương đầu đi một tia cảm kích ánh mắt, Ngô Ưu là giúp nàng nói chuyện đâu, nàng làm sao biết nghe không hiểu. Lý Trí cũng rõ ràng Ngô Ưu ý, nàng là muốn cho Lý Trí cũng cho Bạch Dược một ngày cuối cùng thành phố hộ pháp thân phận, hoàng cấp sinh vật trở thành hộ pháp, sau này phỏng đoán cũng biết trở thành thành phố ngày tận thế hạng nhất quy tắc. Vậy được, nếu Ngô Ưu thành chủ cũng cho ngươi bảo đảm, sau này ngươi cũng là thành phố ngày tận thế hộ pháp một trong. Lý Trí từ Ngô Ưu trên mặt thu hồi ánh mắt quan tới, cười nói. Ừ, cảm ơn ông chủ. Bạch Dược cao hứng hô một tiếng, thật giống như cái này ngày cuối cùng thành phố hộ pháp thân phận là có thể cho nàng tăng quang thêm vẻ vang vậy. Lý Trí suy nghĩ một chút, hướng Tiểu Thu bên người mấy cái em bé liễu nhìn sang, do hỏi, ta ma mà, mấy người các ngươi đứa nhỏ, có nguyện ý không làm thành phố ngày tận thế hộ pháp? Sở dĩ hỏi Tam Đoa, là bởi vì Lý Trí cùng Tam Đoa quen thuộc nhất, Tam Đoa cũng nhất đối với Lý Trí nóng nảy. Ta không ý kiến. Tam Đoa sao cũng được nói. Liền cây liễu biến dị tiểu thúy đều được thành phố ngày tận thế lớn thứ nhất hộ pháp, chúng mấy cái làm con cái, còn có thể chạy sao? Cuối cùng, Lý Trí đem em bé liễu bảy anh em gái cũng đều bổ nhiệm vì thành phố ngày tận thế hộ pháp, bọn chúng thực lực, xa xa mạnh hơn tử vương bọn họ, bất quá bảy cái em bé liễu tuổi tác quá nhỏ, chỉ biết là chơi. Sau này muốn phải làm việc, còn phải dựa vào Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, Hồng Hải bọn họ mới được. Thậm chí liền các em bé liễu cái này mẹ ruột, cây liễu biến dị tiểu thúy cũng không trông cậy nổi, có chuyện người ta có thể lên, nhưng là thời điểm không có chuyện, người ta đoán chừng cũng không cho ngươi dính vào cái gì. Tử Vương đại nhân, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải bọn họ cũng không giống nhau. Bọn họ không chỉ là hoàng cấp sinh vật, cũng có thể trực tiếp tham mưu đến thành phố ngày tận thế ngay ngắn trong xây dựng tới. Đây mới là Lý Trí lắc lư bọn họ trở về mục đích cuối cùng. Chương 961, bây giờ quy mô. Bây giờ thành phố ngày tận thế giảm hoàng cấp cao thủ, có, Tử Vương Đại Nhân, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Trấn An Toàn Lục Dược Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương, Thi Toa Thú Cưng Láo Hoàng, cùng với em bé liễu anh em gái 7 người, tổng kết là 14 vị. Lý Trí nói tới chỗ này, liền bị đứng sau lưng Bạch Dược cô nàng mà gõ xuống, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, rất không cao hứng nói. Ông chủ, ta, còn có ta đâu, ta cũng là hoàng cấp cao thủ nhà, ngươi làm sao không đem ta cho tính luôn. Mất hứng, có thể cao hứng sao, Bạch Dược cái miệng nhỏ nhắn thiếu chút nữa không liếc về trên mặt đi, nàng thừa nhận mình kinh sợ là kinh sợ điểm, có thể cũng không thể bởi vì mình kinh sợ, cũng không đem mình thả vào cao thủ bên trong đi. Đây tuyệt đối là trắng trợn kỳ thị. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, đúng, hơn nữa cô nàng này, tổng cộng là 15 vị hoàng cấp sinh vật. Sau này những người này, chính là thành phố ngày tận thế hộ pháp giai tầng. Ở Lý Trí trong mắt, thành phố ngày tận thế kế hoạch biên chế bên trong, thực lực kém nhất cũng phải là hoàng cấp sinh vật, còn như hoàng cấp trở xuống, thậm chí là chính xác hoàng cấp, vương cấp, những thứ này cũng chỉ có thể coi như là chân nhỏ xác. Nô Ưu cùng một đám thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng cũng không nói gì, không nghĩ tới mới mấy tháng thời gian, thành phố ngày tận thế bên trong liền đã có nhiều như vậy cao thủ, cái gì là sức? Đây chính là sức à? 15 tên hoàng cấp sinh vật, để ở nơi đâu đều là một cái thế lực không nhỏ đi, huống chi trừ hoàng cấp sinh vật, thành phố ngày tận thế bên trong còn có siêu cấp sinh linh trấn giữ. Lúc này cơ hội tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác rất hưng phấn, trước kia chẳng qua là thấy được hy vọng, gặp được ánh sáng dạng đông, mà bây giờ đâu, thành phố ngày tận thế có thể nói là đã ánh mặt trời chiếu khắp đất này, mắt thấy thì phải vượt qua ngày đông, tiến vào mùa xuân. Mùa xuân đến, lại đến những động vật giao phối. Được rồi, kéo xa. Thành phố ngày tận thế an nguy, đối với tất cả may mắn còn sống sót người tiến hóa mà nói, đều là để cho người thực tế, ai không muốn có một tòa an ổn bền chắc thành phố, có thể đâu. 5 năm nhiều ngày tận thế phiêu bạc, mọi người bất kể là từ trên thân thể hay là từ về tinh thần, đều cảm giác mệt quá, từ lúc nào mới có thể ở buổi tối ngủ ăn giấc. Là từ trên đỉnh đầu có năng lượng lồng bảo hộ sáng lên một khắc kia, mới có thể, cho nên, loại này thực tế cảm giác, đều có Lý Trí mang tới. Hoàng cấp sinh vật là duy trì trật tự tiêu chuẩn, sau này khác nhau có Tử Vương Đại Nhân, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Lục Dược Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương. Còn có Bạch Dược, thành tựu thành phố ngày tận thế thường nhâm hộ pháp, phụ trách trợ giúp thành phố ngày tận thế thành chủ Ngô Ưu, xử lý thành phố ngày tận thế công việc hàng ngày. Lý Trí nói tới chỗ này hơi dừng lại, không phải hắn không tín nhiệm Hồ Lô Hoa 7 anh em gái, để cho chúng chơi tạm được, thỉnh thoảng đi ra đánh chức cũng không thành vấn đề. nhưng là ngày ngày tìm một sự việc cho chúng, không để cho chúng chơi đùa, người ta nhất định là không làm, tươi nửa ngày phải lật trời, cho nên lý trí căn bản liền không trông cậy vào. Lão Hoàng bên kia, lý trí tạm thời để cho nó lưu lại ở thi toa bên người, chưa từng nghĩ để cho nó rời đi. Cũng quan hệ lâu, cái này không có gì. Như vậy an bài, tin tưởng mọi người cũng đều rất hiểu lý trí ý tưởng cùng ý. Trừ hoàng cấp cao thủ trở ra, chúng ta còn có thường ngày chấn giữ thành phố ngày tận thế lớn thứ nhất hộ pháp tiểu thúy. Ngoài ra, bên cạnh ta vị này kêu Adena, là ta đặc biệt vì thành phố ngày tận thế kế hoạch, tìm tới siêu cấp cao thủ, sau này cũng sẽ ở lại thành phố ngày tận thế bên trong. Đơn giản đem Adena giới thiệu một chút, khu vực mà qua, lúc này mới là người mình, tuyệt đối một trong những lá bài tẩy. Sở dĩ nói nhiều như vậy, hoàn toàn là vì kế tiếp thành phố ngày tận thế kế hoạch làm cửa hàng. Bỏ mặc thành phố ngày tận thế bây giờ tầng quản lý, có nguyện ý hay không, lý trí cũng sẽ không nghe theo bọn họ ý kiến, muốn khăng khăng làm theo ý mình. Quay đầu nhìn về Ngô Ưu nhìn sang, bình tĩnh hỏi, Ngô Ưu thành chủ, ta rời đi có chừng 5 tháng thời gian chứ? Ngô Ưu gật đầu, cười nói, ông chủ rời đi 5 tháng lẻ 6 trời, tính luôn hôm nay. Lý trí cũng cười, nói, không sai, còn nhớ thật rõ, cũng không tính là già bản ta hưởng công thương ngươi. Ngô Ưu trên mặt không nhịn được một đỏ, trước mặt nhiều người như vậy, lý trí lời nói thẳng thừng, nhưng là bên trong ý, là ở nói cho các vị đang ngồi, vị này thành chủ là hắn phát ngôn viên, rất lâu, Ngô Ưu nói, thì chẳng khác nào lý trí nói, tương đương với cho Ngô Ưu chạm xe chỗ dựa, để cho nàng sau này có chuyện gì, yên tâm đi làm. Nói một chút đi, cái này 5 tháng bên trong, các người cũng làm cái gì? Ngô Ưu trên mặt lúng túng, chỉ là một cái thoáng qua, rất nhanh liền khôi phục lại, mỉm cười nói, được, đầu tiên chúng ta dùng 5 tháng thời gian, đem thành phố ngày tận thế cùng thành Bắc Chấn diện tích, toàn thể làm lớn ra 5 lần, lựa tòa thành ao đã tương dính chung một chỗ, bất quá, dựa theo ông chủ phân phó, cùng với ban đầu toàn thể hoạch định. Thành Bắc Chấn phụ trách phát triển kỹ nghệ, thành phố ngày tận thế phụ trách các công dân thường ngày cư trú, bây giờ vẫn là như vậy tình hình. Ta trước nói một chút thành phố ngày tận thế bên này, thành phố ngày tận thế trước kia chỉ có lớn ngày tận thế phát triển công ty hữu hạn một cái xí nghiệp, phụ trách bán ra, thu mua đồ dùng thường ngày, các loại vũ khí, nhưng là bây giờ không giống nhau, trừ công ty phát triển ngày đại tận thế trở ra, thành phố ngày tận thế bên trong lại có mấy chục cái xí nghiệp xuất hiện. Bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong thị trường giao dịch sinh ra tác dụng, cũng vùi đầu vào chính thức sử dụng trong đi. Trong đó phát triển tương đối khá mấy nhà đã ở thành phố mua bán trong đoạt lấy không nhỏ phân ngạch, nói thí dụ như lấy ra thú chế biến làm chủ đạo đúng dịp tay tịnh đựng, lấy thu biến dị xương thú chế tạo vũ khí nổi danh bách luyện vũ khí được, lấy thảo dược làm chủ thánh thủ đan dược phường các loại, đều đã hình thành rất tốt tiếng đồn. Dùng một câu khái quát, chính là thành phố ngày tận thế buôn bán đang hồi phục. Lý Chí nghe Ngô Ưu giải thích, gật đầu một cái, dẫu sao thành phố ngày tận thế bên trong có sấp xỉ hơn 200 ca may mắn còn sống sót người tiến hóa. Bất kể là sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, vẫn là vũ khí trang bị, đều không thể hoàn toàn dựa vào lý trí để giải quyết. Nhiều người sau này, mọi người cũng biết đi phương diện buôn bán muốn, có một cái ổn định hoàn cảnh sinh tồn, áo cơm không buồn, còn dư lại đến lượt suy nghĩ làm sao kiếm tiền, để cho mình cuộc sống qua tốt hơn. Hơn 200 ca người sống sót bên trong, tỉnh lại dị năng, cũng là nhiều loại nhiều dạng, trong đó bên trong thì có mấy loại tương đối đặc thù kỹ năng, chính là mọi người kinh thường nói, sinh hoạt dị năng. So nói chế quần áo, nói thí dụ như chế tạo, nói thí dụ như tài nấu nướng, đợi một chút, trước kia mọi người ăn phần cơm uống miếng nước cũng tốn sức, mở mắt ra quá có ngày hôm nay không ngày mai cuộc sống, những thứ này dị năng chính là vô dụng nhất, rác rưởi nhất. Nhưng bây giờ không giống nhau, lý trí thành phố ngày tận thế, cho bọn họ một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, mọi người không cần đang lo lắng cho thường ngày sinh kế, mặc dù không có thể nói hết toàn cùng ngày tận thế không có hạ xuống trước vậy. Ít nhất có một cái tương đối bình tĩnh an ổn trị an còn rất tốt hoàn cảnh sinh hoạt, ở căn cứ vào xã hội này cơ chính xác hạ, những thứ này sinh hoạt dị năng liền lộ ra nó tác dụng tới. Buôn bán được vì, đầu tiên cũng là do những thứ này sinh hoạt dị năng người tiến hóa trên mình bắt đầu, hơn nữa thành phố ngày tận thế thị trường giao dịch đổ dầu vô lửa, không chút khách khí nói, nhóm người này, thành phố ngày tận thế bên trong, nhóm đầu tiên trước giàu có lên người tiến hóa. Những người còn lại, cũng rồi rít thành lập thương minh, chiến đội. Đợi một chút tư nhân tổ chức, trừ thường ngày cấp cho thành phố ngày tận thế làm việc săn thú mấy ngày đó trở ra, những thứ khác thời gian, hoàn toàn là tự do, mình có thể đi làm chuyện của mình. Thành phố ngày tận thế đối với tất cả bên trong thành công dân, đều có ràng buộc tính, người bất kỳ trở thành thành phố ngày tận thế cư dân, đều sẽ có bọn họ quyền lợi, cùng tương ứng nghĩa vụ. Quyền lợi chính là, hưởng thụ thành phố ngày tận thế các loại phúc lợi, đã an ổn hoàn cảnh, ở trong thành cư trú. Nghĩa vụ bên trong thành phố ngày tận thế luật pháp quy định, bất kỳ một vị thành phố ngày tận thế công dân, mỗi một tháng đều phải tham gia tối thiểu 7 ngày nghĩa vụ bỏ ra phục vụ, dùng để bù vào thành phố ngày tận thế xây dựng cùng phát triển, loại này bỏ ra, có thể là đi săn, cũng có thể là đi thành bắc trấn công tác. Đi săn nhất định có tính nguy hiểm, nhưng là mỗi một tháng chỉ cần tham gia 7 ngày đi săn liền có thể, trừ còn dư lại thời gian, thuộc về mình tất cả trở ra, cũng sẽ đạt được một ít gia thú, thức ăn cùng đồ dùng thường ngày làm tưởng thưởng, so an ổn đi làm phải tới phong phú một ít. Sợ, nhát gan, không muốn ra khỏi thành săn thú, cũng không thành vấn đề, nếu thành phố ngày tận thế hứa hẹn cho mọi người một cái an ổn sinh hoạt hoàn cảnh sinh tồn, vậy liền có thể làm được, chỉ bất quá tương đối mà nói, cần khát vọng an nhàn công dân, trả thời gian muốn càng nhiều một chút. Nói thí dụ như đi thành bắc trấn làm công, cũng có thể làm là thành phố ngày tận thế nghĩa vụ hoàn thành, nhưng là thời gian lên, so đi săn thời gian nhiều hơn gấp đôi, nói cách khác, một tháng ít nhất có 21 trời, muốn lưu lại ở trong hãng làm công, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng phụ cấp, cũng không có ra khỏi thành đi săn tới phong phú. Dĩ nhiên, đây chỉ là một ví dụ, có đặc thù dị năng công dân, đặc thù kỹ thuật công dân đợi một chút, đều sẽ có ưu đãi, rất nhiều cương vị có thể lựa chọn. Nhưng là tổng thể lên, chính là hai loại cương vị, loại thứ nhất tính nguy hiểm càng lớn, lợi ích cũng lại càng lớn, loại thứ hai nguy hiểm hệ số thấp, an nhàn, không có nguy hiểm quá lớn tính, cũng chỉ có thể sinh hoạt hàng ngày tự cấp tự túc. Bỏ mặc ở lúc nào đời, chịu liều mạng, chịu trả người, cũng biết kiếm nhiều hơn. Cố gắng mới có thể đổi lấy thu hoạch, đây cũng là thành phố ngày tận thế quy tắc làm việc, đối xử bình đẳng cũng không ai có thể ngoại lệ. Có cái này bộ chế độ, mới có thể ổn định thành phố ngày tận thế, cùng với lâu dài phát triển tiếp, năm dưới ánh trăng tới, loại này chế độ vận hành tương đối khá, cũng càng ngày càng hoàn thiện. Thành phố ngày tận thế thu thuế, con mồi thu hoạch, trừ đi cần thiết chi tiêu trở ra, chính là lý trí kiếm được tiền. Thị trường giao dịch cũng là lúc ấy lý trí gật đầu đáp ứng mở ra, vì chính là kích thích thành phố ngày tận thế bên trong buôn bán được vì hồi phục. Bây giờ tới xem, đã từng bước đi lên quỹ đạo chính. Nô Yêu cũng không có ngừng, tiếp tục nói, trừ thị trường giao dịch trở ra, thành phố ngày tận thế bên trong bây giờ có các loại lớn nhỏ cửa hàng xấp xỉ 300 nhà, trong đó có 200 nhà là cùng thành phố ngày tận thế phía chính phủ hùn hạp xây dựng. Thành phố ngày tận thế đoàn săn thú đội, duy trì ở 80.000 người cơ đó, hợp thành một số nhỏ chiến đội, ở phụ trợ số lượng nhất định nhỏ người máy A1, ra khỏi thành tiến hành đi săn, năm dưới ánh trăng tới, thu hoạch có chừng hơn 1.100 cái đơn vị các loại thú biến dị, cũng bị phong tồn. Chờ một hồi, người mới vừa nói, nhiều ít. Lý Trí lên tiếng đem Nô Yêu nói cắt đứt, không nhịn được hỏi. Một cái đơn vị, cơ bản chỉ chính là một cái 80 triệu ký lô áp xúc phong trăng túi. Hơn 1.100 cái đơn vị các loại thú biến dị, không tính là những thứ khác thu hoạch. Nô Yêu giải thích nói. Lý Trí sờ càng một cái, chân an toàn 5 tháng thu hoạch là hơn 90 cái đơn vị thú biến dị. Cái này còn là do lục dược ma, thiết nương tử, đại kim cương ba đại hoàng cấp sửa đổi sinh vật dẫn đội tiến hành, mà thành phố ngày tận thế nơi này nói. Là trấn an toàn bên kia chừng 10 lần nhiều ạ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, bất kể là từ nhỏ người máy A1 về số lượng, vẫn là thú vật đoàn đội về số người, đều là thành phố ngày tận thế bên này chiếm thượng phong, nhưng là cũng không có để cho Lý Trí nghĩ đến, trên lệch vậy mà sẽ có lớn như vậy, thành phố ngày tận thế thu hoạch lại có như thế cao. Được, tốt vô cùng. Lý Trí vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Coi như một cái đơn vị thú biến dị chỉ có thể bán 1 triệu tiền tinh tế. Vậy hơn 1.100 cái đơn vị thú biến dị, chính là 10 nhiều ức tiền tinh tế à? Cái gì là giàu đột ngột? Có 10 nhiều ức tiền tinh tế, Lý Trí còn đặc biệt quan tâm hạm đội dù đen sao. Đi nó bà nội đi. Nô Yêu tiếp tục cười nói, bây giờ thành phố ngày tận thế cư dân tổng số người, cộng thêm trấn an toàn lên số lượng, tổng kết là 260.000 hơn 2.000 người, trong đó có đến gần 220.000 cư dân cũng thường ở tại thành phố ngày tận thế bên này. Thành Bắc trấn trên, nhỏ A một hãng sản xuất trong. Có sản xuất tuyến hơn 300 cái, mỗi ngày có thể sản xuất phổ thông nhỏ người máy A1, 1,5 triệu cái, những thứ khác tinh anh cấp nhỏ A1 gần người máy, 500.000 cái. Trừ thường ngày hao tổn, thành phố ngày tận thế biên đội bên trong, tổng kết còn có nhỏ người máy A1 60 triệu cái, trong đó tinh anh cấp bậc nhỏ người máy A1 18 triệu, bên ngoài phụ trách thi hành nhiệm vụ nhỏ người máy A1, có chừng 36 triệu chừng. 60 triệu. Không sai, thành phố ngày tận thế đất liền mẫu ổ biên đội bên trong. Nhỏ người máy A1 số lượng, đã đạt hơn 60 triệu cái, biên đội ra còn không có tính toán ở bên trong, đây chính là thành bắc trấn 5 tháng tới, Nô Yêu cho ra thành tích. Nhỏ người máy A1 sản xuất rất dễ dàng, tương đối mà nói, hao phí cũng đặc biệt khổng lồ, bởi vì đối với thú biến dị cao cấp, rất có thể một lần liền hao tổn không thiếu nhỏ người máy A1, đối với phổ thông nhỏ người máy A1, thuộc về hao phí phẩm, muốn duy trì đất liền mẫu ổ quy mô, liền cần phải có hàng loạt nhỏ người máy A1 hãng sản xuất tiến hành phụ trợ. Mà thành phố ngày tận thế mặc dù có thể thu hoạch nhiều như vậy con mồi, nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì nhỏ người máy A1. Thành phố ngày tận thế cư dân phụ trợ nhỏ người máy A1 tiến hành đi săn, đối mặt khổng lồ thú biến dị đoàn thể, thành phố ngày tận thế bên này lập ra chiến thuật, đồng dạng là nhỏ A1 máy móc chiến thuật biển người. Có ở đây không kế hao tổn dưới tình huống, mới có nhiều như vậy vật liệu dự trữ. Năm dưới ánh trăng tới, căn cứ thành phố ngày tận thế nơi này thống kê, hao phí nhỏ người máy A1 số lượng, đại khái thì có sấp xỉ một cái trăm triệu số lượng nhiều. Tất cả công xưởng, toàn lực sản xuất hạ, mỗi ngày thậm chí có thể bạo ra 10 triệu trở lên nhỏ người máy A1 đi ra, nhưng là như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thành phố ngày tận thế sản xuất, cùng thường ngày đi săn cùng được vì. Cho nên mới duy trì mỗi ngày 1,5 triệu nhỏ người máy A1 sản xuất. Thiếu người, đang suy nghĩ phát triển thành phố ngày tận thế, thì nhất định phải vây tay càng nhiều hơn cư dân trở lại mới được. Nhỏ người máy A1 dù sao không phải là cư dân, có rất nhiều sự việc, là thi hành không được ra lệnh, cần người tiến hóa cư dân tiến hành phụ trợ ra lệnh có thể làm được. Nói tóm lại, thành phố ngày tận thế tạm thời chính là như vậy tình huống. Nô Yêu đem mấy cái tháng này thành phố ngày tận thế phát triển, cùng với thu hoạch đơn giản giống như lý trí vị ông chủ này tiến hành một chút tổng kết. Rất nhiều thứ cũng xa xa vượt quá lý trí dự liệu, không là làm không tốt, mà là làm quá tốt. Chương 962, Bạo binh chiến thuật. Thành phố ngày tận thế bên trong làm sao có nhiều như vậy may mắn còn sống sót người tiến hóa. Ta nhớ, lần trước rời đi, ngày tận thế người trong thành miệng, tính luôn trấn an toàn bên kia nhân viên, vừa mới tốt hơn 200.000 mà thôi chứ. Lý trí tò mò hỏi. Năm dưới ánh trăng tới. Thành phố ngày tận thế bên trong nhiều sắp xỉ 60.000 người, cũng sắp gia tăng 40%, những người này đều là từ nơi nào nhô ra đây. Nô Yêu cười nói, đều là nghe được thành phố ngày tận thế danh tiếng, linh linh tán tán tụ tập tới, trước kia thành bắc nơi tụ tập cũng không phải là quá thu thập lòng người, cho nên còn có không thiếu may mắn còn sống sót người tiến hóa, không muốn gia nhập thành bắc nơi tụ tập, tán lạc ở bên ngoài, một mình sinh tồn. Từ chúng ta buông ra nước tư nguyên nắm trong tay sau này, bọn họ mới nguyện ý trở lại. Lý trí gật đầu, lầm bầm câu, nguyên lai là có chuyện như vậy à? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, thành phố ngày tận thế phát triển, quả thật vượt quá ta dự liệu cùng tưởng tượng, ta trở lại, đi trước trấn an toàn, 5 tháng thời gian, trấn an toàn lên thu hoạch hơn 90 cái đơn vị thú biến đến dị, cũng đã rất vượt quá ta dự liệu, không nghĩ tới thành phố ngày tận thế bên này cho ta ngạc nhiên mừng rỡ nhiều hơn. Nghe lý trí khen ngợi, Nô Ưu nụ cười trên mặt không thay đổi, cũng không có lên tiếng nói cái gì. Trung quanh thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng thành viên, nhưng từ lý trí trong lời nói, đoán ra được. Trước kia mọi người cũng cho rằng, trấn an toàn đã là có cũng được không có cũng được tồn tại, mà nơi đó chú đóng công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế thi toa quản lý, đã dần dần cách xa bên trong tầm mắt của bọn họ, bị người nơi mau quên. Rất nhiều người cũng cho rằng, cái này lớn ngày tận thế tài chính phát triển công ty hữu hạn tổng giám đốc, trấn an toàn lên người trông coi, đã không có trọng yếu như vậy. Dù là coi như lý trí trở về sau này, trọng tâm cũng nhất định sẽ đặt ở thành phố ngày tận thế bên này, lấy Ngô Ưu làm chủ đạo. Nhưng là bây giờ nghe lời của ông chủ, thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy con A lý trí 5 tháng chưa coi trở về, trở lại sau này chuyện thứ nhất không phải tới thành phố ngày tận thế, mà là đi trấn an toàn, thậm chí ở trấn an toàn lên, chí ít dừng lại một ngày một đêm thời gian. Trong này đại biểu vấn đề rất lớn à, Ngô Ưu là thành phố ngày tận thế thành chủ không giả, nhưng một số người lại biết. Thi toa là lý trí đi tới thế giới ngày tận thế sau này, gặp loài người thứ nhất, mà thi toa tổng giám đốc cũng là cái đầu tiên đi theo hắn người phụ nữ. Nếu như thi toa tới thành phố ngày tận thế, Nô Ưu còn ngồi vững vàng thành phố ngày tận thế trước thành chủ sao? Đối với lý trí mà nói, thậm chí đối với thi toa, đối với Ngô Ưu cái này hai vị người trong cuộc mà nói, cái này thật ra thì cũng không tính đại sự gì, có thể ở nơi này chút hiện đảm nhiệm thành phố ngày tận thế người quản lý xem ra, nhưng là một đại sự hạng nhất. Bởi vì bọn họ ánh mắt, chỉ giới hạn ở thành phố ngày tận thế bên trong, ngày không đi ra. Thành bác chấn người máy công xưởng, cũng xa bay chấn an toàn có thể so. Lý trí tiếp tục nói, toàn bộ chấn an toàn lên nhỏ người máy A1, chỉ có hơn 3 triệu, cùng thành phố ngày tận thế so sánh, đâu chỉ chênh lệch gấp mấy chục lần à. Nô Ưu nghe được nhỏ người máy A1, lúc này mới cười nói, đây quả thật là không có biện pháp so, dẫu sao địa vực không giống nhau, có tài nguyên cũng không giống nhau, bởi vì có mâu ổ tâm. Chúng ta bên này nhỏ người máy A1 cũng tương đối càng thêm tốt hơn quản lý một ít. Không tệ. Lý trí gật đầu, hơi dừng lại, lại nhìn Ngô Ưu hỏi, nói tới nhỏ người máy A1, ta đến nhớ tới một chuyện tới, lúc tới, Lục Dực Ma cùng ta xin, 30 triệu nhỏ người máy A một số lượng, có những người máy này, Lục Dực Ma, Đại Kim Cương, Thiết Nương Tử ba vị hộ pháp, liền có thể dẫn chấn an toàn lên chiến đội, mỗi ngày đều quét dọn một lần thành phố phế tích, chính thức đem tòa thành thị này phế tích làm thú biến dị trại chăn nuôi. Ngươi xem, 30 triệu số lượng nhỏ người máy A một, có thể cung ứng lên sao? Nô Yêu hơi trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, 30 triệu nhỏ người máy A một đến không phải đại sự gì, chúng ta bên này có thể cung cấp. Nhưng là 30 triệu nhỏ người máy A1 đồng thời đưa vào đi săn chiến tranh, mỗi ngày hao tổn số lượng, chí ít ở 1 triệu tác dụng. Bây giờ thành phố ngày tận thế bên này, mỗi ngày sản xuất 1,5 triệu nhỏ người máy A1, mỗi ngày hao phi đại khái thì có hơn 1 triệu, còn lại chưa đủ 500 ngàn, lượng tuyến khai chiến trận, thành bắc chấn công xưởng bên kia, ăn có chút xích chặt. Chưa nói không đồng ý, cũng chưa nói không làm được, chẳng qua là đem bên trong dây xích nói một lần, từ Ngô Ưu trong lời nói, không khó nghe ra. Nàng cũng không phải là rất vui lòng tiếp viện trấn an toàn bên kia, bởi vì bây giờ thành phố ngày tận thế thường ngày bên ngoài đội ngũ săn thú bên trong, thì có vượt qua 36 triệu nhỏ người máy A1, mỗi ngày thành bắt trấn công xưởng bên kia, miễn cưỡng có thể tiếp tế lên. Chỉ cần nhỏ người máy A1 đi ra ngoài tác chiến, số lượng thương vong là căn bản là không có biện pháp tránh, bởi vì đi chính là chiến thuật biển người, cứng trọi cứng con đường sao. Lý Chí nhìn Ngô Ưu, suy nghĩ một chút hỏi, không thể tăng lên thành bắt trấn hãng tốc độ sản xuất sao? Nô Yêu cười khổ nói, có thể đến là có thể, nhưng là ổn định ở hiện ở số lượng này, đối với thành phố ngày tận thế vận chuyển đi lên nói, là nhất khỏe mạnh, tăng lên nhỏ người máy A1 sản xuất số lượng, thành phố ngày tận thế đội săn bắt bên kia thì sẽ ăn chặt, thành phố ngày tận thế bên trong các loại vận hành chế độ cũng biết sinh ra cứng ắc. Hơi dừng lại, lại lầm bầm câu, ông chủ, bây giờ thành phố ngày tận thế thật rất thiếu người, nếu như nhân viên đầy đủ, ta thậm chí có thể để cho thành bắc chấn một ngày tuôn ra 15 triệu nhỏ người máy A1 đi ra. Cái này cũng không khó khăn. Lý Chí biết Ngô Ưu nói như vậy, chắc chắn sẽ không là đang lừa gạt mình. Thành Bắc Trấn bên kia muốn mỗi ngày cung ứng hơn 60 triệu nhỏ người máy A1 bên ngoài tác chiến hao tổn, quả thật đặc biệt cố hết sức. Sơ Cam, sau khi suy tính nói, như vậy, Trấn An toàn bên kia yêu cầu 30 triệu nhỏ người máy A1 nếu có, vậy trước tiên phái đã qua, còn như sản xuất vấn đề, nghĩ một chút biện pháp đi, đem sản xuất số lượng tăng lên tới mỗi ngày 2 triệu đi lên. Như vậy hẳn có thể miễn cưỡng chống đỡ hai nơi thường ngày hao tổn. Còn như dân vấn đề, ta gần đây sẽ đi một chuyến thành Điền Díu, cùng thành Điền Díu giảm thú biến dị lãnh chúa, cùng với bên ngoài thành cái đó lớn hình nhân loại tụ tập thủ lãnh gặp mặt, đến lúc đó xem có thể hay không thuê một nhóm người tay trở lại. Nô Yêu nhíu mày lại, nhìn Lý Chí không nhịn được hỏi, ông chủ, bây giờ chúng ta thì phải cùng thành Điền Díu cùng cái đó lớn hình nhân loại nơi tụ tập tiếp xúc sao? Nghe bên trong Lý Chí nói, phía dưới thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng cũng là lo lắng, mặc dù thành phố ngày tận thế bên trong bây giờ đã có một người siêu cấp sinh linh cùng 15 tên hoàng cấp sinh vật như vậy cao thủ tồn tại, có thể tương đối thành Điền Díu, thậm chí cái đó lớn hình nhân loại nơi tụ tập mà nói, lực lượng thật giống như vẫn là có chút đơn bạc. Không chỉ là muốn cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc, tiếp theo ta phải lập tức chuẩn bị khởi động thành phố ngày tận thế trung lập đất kế hoạch. Lý Chí gật đầu, bình tĩnh nói. Nô Yêu trầm mặc, cũng không có tùy tiện phản bác Lý Chí nói, bởi vì nàng biết, nếu Lý Chí đã nói, giọng lại như thế khẳng định, hẳn là ở một phương diện khác, đã nghĩ xong, cho nên ai phản đối đều vô dụng. Chương 963, phản đối không có hiệu quả. Ông chủ, ta không tán thành ngài bây giờ liền khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch. Không đợi Ngô Ưu mở miệng nói chuyện, Mạc Bạch dẫn đầu đứng ra nói, hiển nhiên là biết thành phố ngày tận thế kế hoạch đại biểu cái gì, giống vậy cũng biết bây giờ Ngô Ưu trong lòng chần chờ. Cho nên lời này do hắn vị này thứ nhất phó thành chủ mở miệng mà nói, cũng bất quá thích hợp nhất. Thành phố ngày tận thế kế hoạch, đơn giản mà nói, chính là đánh vỡ bây giờ thành phố ngày tận thế hết thảy, đi mời chào hoàng cấp sinh vật thậm chí là siêu cấp sinh linh tới. Đối với thành phố ngày tận thế bên trong may mắn còn sống sót các người tiến hóa mà nói, 200% không phải chuyện gì tốt. Hiện tại mọi người sinh hoạt, đã tốt vô cùng, có một cái an ổn phía sau, có ăn có uống, thậm chí đã có đơn giản xã hội đoàn thể, giao thiệp, cho nên Mạc Bạch cho rằng hoàn toàn không có phát hiện ở cái tình huống này hạ, đi mạo hiểm khai triển thành phố ngày tận thế kế hoạch cần thiết. Cái kế hoạch này gây ra khá hơn nữa, đối với thành phố ngày tận thế bên trong công dân mà nói, cũng sẽ không sinh ra nhiều hơn thực chất tính lợi ích, có chẳng qua là nguy hiểm, cùng hỗn loạn lớn hơn. Làm tốt, thành phố ngày tận thế có lẽ biết an ổn, làm không không tốt, nên đón thành phố ngày tận thế kết cục, chỉ biết có một cái, đó chính là hủy diệt. Ai có thể bảo đảm siêu cấp sinh linh tới? Lý Chí mời tới bụi cây này siêu cấp sinh linh thực vật liền có thể chống đỡ được. Không ngăn được phải nên làm như thế nào? Mạc Bạch không phải ra với mình lợi ích,

Khó trách Lý Chí cố ý muốn khai triển cái này thành phố ngày tận thế kế hoạch đây. Bao gồm nói lên thành phố ngày tận thế kế hoạch Bạch Dược ở bên trong, cũng không nghĩ tới, cái này ngày cuối cùng thành phố kế hoạch làm thành, lại có thể được lợi nhiều như vậy. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ số lượng siêu cấp sinh vật cùng hoàng cấp sinh vật đồng ý thành phố ngày tận thế, chịu tuân thủ nơi này trật tự, nguyện ý tới nơi này cư trú. Trừ tạm thời cư trú trở ra, chúng ta còn có thể bán ra thành phố ngày tận thế bên trong bất động sản, bán ra thành phố ngày tận thế bên trong thời hạn cư trú quyền, nói thí dụ như 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, thậm chí còn vĩnh cửu cư trú quyền, thời gian càng dài, giá cả càng cao. Lý Chí cười hắc hắc đem vòng tiền vậy một bộ, lại rời ra. Dù sao siêu cấp sinh vật cùng hoàng cấp sinh vật trên mình đều là mỡ, nhất định phải chen chúc một cái. Trừ thường ngày cư trú, lệ phí vào thành, cư trú quyền, bất động sản đợi một chút những thứ này trở ra, ở thành phố ngày tận thế bên trong đổi trác, còn cần nộp lên là 10 đổi trác phí, phe mua và phe bán đều phải nộp, đôi hướng thu, nhưng là đem vật phẩm bán cho chúng ta, hoặc là cùng chúng ta trao đổi ngoại trừ. Lý Chí cười nói, thật muốn đem những cái kia hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh vật lách ra nước à? Ngày cuối cùng này thành phố kế hoạch thật muốn thành, vậy. Chương 966, thủ một đám. Ông chủ, ta cảm giác giá vẫn là cao chút. Nô Ưu lên tiếng nói. Nếu như là Bạch Dược ý kiến đó không trọng yếu, có nghe hay không cũng không có vấn đề. Nhưng Nô Ưu nói, Lý Chí nhất định phải nghe, có chấp nhận hay không nói, nhưng là cho Lý Chí trình độ sức nặng nhất định là không giống nhau. Bởi vì Nô Ưu bản thân chính là thành phố ngày tận thế thành chủ, lại là liền chuyện thật người. Cái nào cao? Lý Chí xem cười hỏi. Nô Ưu suy nghĩ một chút nói, hoàng cấp sinh vật ở thành phố ngày tận thế bên trong cư trú một ngày, muốn 10 linh năng tinh tệ, siêu cấp sinh vật ở thành phố ngày tận thế bên trong cư trú một ngày, cao đến 100 linh năng tinh tệ, đắt giá như vậy giá cả, bọn họ tại sao phải ở tại thành phố ngày tận thế bên trong tới đây? Liền cái này. Lý Chí hướng Nô Ưu nói. Nô Ưu gật đầu, nhíu mày nói, không sai, liền cái này. Lý Chí cười một cái, nói, vậy chúng ta đổi cái phương thức. Nếu như có người muốn ngươi mạng, vậy ngươi cảm thấy là 100 linh năng tinh tệ bảo vệ mạng trọng yếu, vẫn là 100 cái linh năng tinh tệ trọng yếu. Nô Ưu cười khổ nói, đương nhiên là bảo vệ mạng trọng yếu rồi, nhưng là siêu cấp linh sinh linh đều sợ đối thủ, chúng ta có thể ngăn cản được sao? Muốn giữ ông chủ tính như vậy, 100 linh năng tinh tệ quả thật không mắc, thậm chí còn thấp. Trung lập đất, liền là bất kể là ai, đến nơi này cũng phải dựa theo chúng ta quy củ tới, bỏ mặc bọn họ là ai, là dạng gì cao thủ. Không đỡ được cũng phải ngăn cản, bởi vì chúng ta ăn chính là chén cơm này. Lý Chí bình tĩnh nói. Vậy ta cảm thấy, ông chủ định giá liền tiện nghi, siêu cấp sinh linh ở một đêm lên, ít nhất phải 1.000 linh năng tinh tệ mới được. Nô Ưu cười nói. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể nói, ngươi so ta còn đen hơn đâu. Đột nhiên nghĩ công khai, Nô Ưu là thật không nghĩ ra sao. Chỉ sợ không phải, lời này càng nhiều hơn ý, là đang dùng Lý Chí miệng, nói cho người khác nghe. Thành phố ngày tận thế không chỉ có thể cung cấp cho siêu cấp sinh linh, hoặc là hoàng cấp sinh vật đổi trác sử dụng, lại là bọn họ chỗ tị nạn. Mà thành phố ngày tận thế thu người ta tiền, phải cho người ta bảo vệ bình an. Nếu như những cái kia siêu cấp sinh linh, cùng hoàng cấp sinh vật cũng không hài lòng chúng ta nơi đặt làm giá cả, liên hiệp phản đối chúng ta làm thế nào nha? Bạch Dược lại nghĩ tới một loại khác có khả năng, nháy con mắt, nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói. Ngươi cảm thấy ta là cái loại đó sẽ bị uy hiếp người sao? Không hài lòng, vậy thì cút đi thôi, chúng ta lại không xin ai tới, có đúng hay không? Bạch Dược suy nghĩ một chút, còn nói, nếu như những cái kia hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh, liên hiệp, đem chúng ta thành phố ngày tận thế đối ngoại lối đi, lấp kín, bên ngoài siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật, không vào được, chúng ta lại nên làm cái gì nha? Nghe Bạch Dược cô nàng nói, Lý Chí nhíu mày lại, loại này có khả năng đến không phải là không có. Nếu quả thật xuất hiện, vậy phải làm thế nào? Siêu cấp sinh linh liên hiệp, năng lượng không nhỏ, liền lòng cho thành phố ngày tận thế tìm phiền toái, vậy đến cũng là một chuyện phiền toái mà. Giết! Lý Chí bình tĩnh nói liền một chữ, lại để cho Chu Vây ngồi nghe người, có một loại run sợ kinh hãi cảm xúc. Ước chừng một chữ, liền đại biểu Lý Chí lập trường, cùng với bọn họ sau này phải trải qua mưa máu gió tanh. Không có người nói chuyện, bởi vì cho mọi người biết, Lý Chí tâm ý đã quyết, nói không có gì cả dùng. Cuối cùng vẫn là Ngô Ưu, cười khổ phá vỡ yên lặng, nói, không sai, nếu chúng ta lấy cái này thành phố ngày tận thế, lại không thể mềm đi xuống, muốn một cứng rắn rốt cuộc, bỏ mặc ai tới, đều vô dụng. Hơi dừng lại, lại cười nói, vậy giá cả liền tạm thời dựa theo ông chủ lập ra giá cả thực hành, cùng thử buôn bán giai đoạn, có vấn đề gì, chúng ta ở kịp thời điều chỉnh chính là. Còn như thành phố ngày tận thế nhà giá cả, tạm thời cư trú thời gian giá cả, cái này cũng không nhất định bây giờ liền thảo luận, dẫu sao thành phố ngày tận thế còn xa xa không có lớn như vậy danh tiếng đâu, vừa mới bắt đầu cũng sẽ không có quá nhiều hoàng cấp trở lên sinh vật, biết thành phố ngày tận thế tồn tại, chớ đừng nhắc tới bán ra nhà, tạm thời cư trú quyền hạn. Trước 100 vị hoàng cấp sinh vật đều có miễn phí cư trú quyền hạn, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải trở thành trần thành phố ngày tận thế hộ pháp, huống chi là siêu cấp sinh linh đây. Cho nên nói cái đó, tạm thời mà nói, vẫn là quá xa. Mọi người bây giờ cần phải làm sự việc, chính là trước đem thành phố ngày tận thế bên trong cư dân ổn định lại, sau đó thủ một đám. Không phòng giữ được ngoài ra đều là nói nhảm, chỉ có thành phố ngày tận thế tồn tại, vậy lý trí nói những thứ này, mới có thể trở thành sự thực. Bây giờ thành phố ngày tận thế cư dân trong tay có nhiều thức ăn áp xúc tiền, nếu ông chủ muốn thay đổi thành phố ngày tận thế tiền, vậy thì cần sớm đem dụng cụ chuẩn bị đi ra, ấn phát tiền mới, sau đó đem cư dân thức ăn trong tay áp xúc tiền thu thập trở lại. Nô ưu đổi chủ đề, lại lần nữa trở lại mới bắt đầu thành phố ngày tận thế tiền hệ thống lên. Lý trí gật đầu nói, phải, một hồi ta đi ngay cho các người cao chế tạo tiền dụng cụ. Hơi dừng lại, lại nói, bất kể là ngân tệ vẫn là kim tệ, số lượng nhiều sau này mang theo tính cũng sẽ không quá tốt, cho nên nếu như có thể nói, chúng ta cần phải làm một cái hệ thống điện tử đi ra, tốt nhất có thể bao trùm thành phố ngày tận thế, cho thành phố ngày tận thế tất cả cư dân cung cấp điện tử chuyển tiền phục vụ, dầu gì, cũng phải làm một bộ ngân hàng lưới điểm ra tới, để cho mọi người sau này tiền trong tay nhiều, không cần thiết ở vì thả tiền dầu gì. Thiết bị điện tử. Lý trí đây cũng tính là tiên tri người sớm giác ngộ liền đi. Nô Yêu suy nghĩ một chút, cười nói, ông chủ nói đúng. Làm một bộ hệ thống điện tử đi ra đến không phải là không phải, thành phố ngày tận thế bên trong bây giờ ngược lại là có cái này điều kiện, chỉ bất quá cần ông chủ cung cấp dụng cụ mới được. Nói trắng ra, thành phố ngày tận thế chỉ cần an ổn, lý trí muốn làm cái gì đều được, điều kiện tiên quyết là muốn làm, liền cần lý trí cung cấp toàn bộ đồ. Dẫu sao ngày tận thế hạ xuống cái thế giới này có 5 năm nhiều, đã đem trong cái thế giới này như cũ khoa học kỹ thuật, phá hủy 99%, còn muốn nhặt lên trước kia khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cơ hồ là không có biện pháp làm được. Không chỉ là dụng cụ lên nguyên nhân tài phương diện cũng là một người để cho người gãi đầu sự việc. Đã không có mấy người sẽ làm cái kia, dĩ nhiên, khoa học kỹ thuật bên trong liên minh đám gia súc kia là ngoại lệ, cũng chỉ có khoa học kỹ thuật liên minh trong tay, còn người điều khiển nhiều hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, nhưng là bọn họ hang ổ ở nơi nào, còn không có bị người thăm dò đến. Phải, chuyện này cũng giao cho ta, quay đầu ta lại cho các người mang một bộ ngân hàng cùng thẻ ngân hàng hệ thống trở lại. Lý trí gật đầu, vật này ở tinh tế thương minh bên trong hẳn không đáng giá bao nhiêu tiền, mấy cái tiền tinh tế liền có thể làm được sự việc, nhưng là đối với thành phố ngày tận thế mà nói lại có lớn vô cùng cần thiết. Thành phố ngày tận thế ngân hàng thẻ ngân hàng, tốt nhất có tồn trữ, mặt đối mặt trả, cùng tuần hoàn chức năng, nếu là mới có thể làm một bộ người máy trí năng tới, vậy thì càng hoàn mỹ. Sau này thành phố máy chủ hệ thống liền đi ra. Còn cần gì, cùng nhau nói ra, ta cũng mua về. Lý trí suy nghĩ một chút nhìn Ngô Ưu nói. Ngô Ưu nói, trang bị, vũ khí, đều cần, tốt nhất có thể cho chúng ta cung cấp nhằm vào hoàng cấp sinh vật thậm chí siêu cấp sinh vật có trực tiếp tổn thương tính vũ khí. Lý trí để cho nàng chọc cho vui vẻ, trực tiếp đối với hoàng cấp sinh vật thậm chí còn siêu cấp sinh linh có trực tiếp tổn thương tính vũ khí, muốn tinh tế chiến hạm mới được à. Bất quá giật mình, chân thực không được, mua một ít lôi đỉnh chiến thần qua làm cũng được, 9 chiếc lôi đỉnh chiến thần, hơn nữa sửa chữa sân thượng hạm. Trở đây đạn dược nhiên liệu, cũng chỉ bất quá 2 triệu tiền tinh tế mà thôi. Làm 90 chiếc trở lại, cũng chỉ 20 triệu tiền tinh tế, lúc mấu chốt, nói không chừng có thể tạo được đại tác dụng à. Trước kia 20 triệu tiền tinh tế đối với lý trí mà nói, là một tiền, nhưng bây giờ sao, tiền muôn bạc biển lý trí, đã không đem 20 triệu tiền tinh tế để ở trong mắt. Vừa nghĩ tới bên trong tay mình lập tức có mấy tỷ tinh tế, bây giờ cũng có chút dầu gì, mình nên xài thế nào tốt lắm. Phải. Quay đầu ta lại cho các người làm điểm vũ khí trang bị trở lại, không phải là hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh sao? Lý trí cười nói. Nô Yêu nhìn lý trí, nàng cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới lý trí thật đáp ứng. Không có tiền lúc này khắp nơi bị biệt, có tiền, vậy còn không dùng sức hoa, vẫn chờ gì à? Đem mấy cái tháng này toàn xuống tài nguyên đưa cho ta. Cầm hơn 1.100 cái đơn vị thú biến dị cùng với những thu hoạch khác vật liệu, lý trí rời đi thế giới ngày tận thế. Chúng ta ông chủ biến hóa, thật giống như có hơi lớn nha. Cùng lý trí đi sau này, Bạch Dược lẩm bẩm nói. Nô Yêu cười khổ, gật đầu nói, là có chút lớn, bất quá, đây đối với chúng ta không phải là chuyện tốt tình sao. Ngươi sẽ không sợ hắn đưa cái này thành phố ngày tận thế kế hoạch làm hỏng. Đến lúc đó, chúng ta không đúng cũng phải tao đương rồi. Bạch Dược cười đùa hỏi. Sợ, hữu dụng không? Nô Ưu hơi dừng lại, vừa cười một tiếng nói, bất quá, lấy chúng ta vị ông chủ này tính tình, hẳn sẽ không làm thật không có nắm bắt sự việc đi. Vậy cũng nói không chừng. Bạch Dược nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Thành phố ngày tận thế cư dân, nhận được liên quan tới lý trí muốn khởi động trung lập đất tin tức sau đó, có yên lặng, có sợ hãi, có kháng nghị, nhưng là ở biết lý trí phải khởi động cái kế hoạch này, không đồng ý may mắn còn sống sót người tiến hóa có thể thối lui ra thành phố ngày tận thế sau này, mọi người cũng rơi vào trầm mặc. Lời của ông chủ, nhất định phải liền chuyện này, ai phản kháng đều vô dụng, vậy thành phố ngày tận thế cư dân có thể làm sao? Thối lui ra thành phố ngày tận thế. Rời đi thành phố ngày tận thế, vậy bọn họ còn có thể đi đâu bên trong đâu? Cho nên, bỏ mặc bọn họ có nguyện ý hay không, cam không cam lòng, đều phải bồi ông chủ lý đi bước này cờ. Tháng, sau này mọi người thế giới, khẳng định so với bây giờ hơn nữa xuất sắc. Thua, đơn giản trước thời hạn nói tạm biệt cái thế giới này mà thôi. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn, tin tưởng lý trí, tin tưởng hắn có thể cho thành phố ngày tận thế, cho những người may mắn còn sống sót này cửa mang đến kỳ tích. Thành công, vậy sau này, ngày tận thế cư dân trong thành, sẽ đem cùng cái này cái trong thế giới ngày tận thế tất cả đã từng là sinh linh, cư ngụ ở một thành phố bên trong, sống chung hòa bình. Để cho nhân loại có một khối đủ an toàn giàu có thể sinh sôi nảy nở địa phương. Có lẽ, ông chủ lý sở dĩ muốn làm chuyện như vậy, cũng là muốn vì nhân loại sau này sinh sôi lo nghĩ đi. Đem lý trí tưởng tượng có chút cao thượng, thật ra thì lý trí chính là muốn được lợi nhiều tiền hơn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dẫu sao mọi người cũng có thể không chịu nhận là, toan tính chính là một trong lòng an ủi. Thành phố ngày tận thế kế hoạch, thành phố ngày tận thế kế hoạch định nghĩa, bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong tổng thể thực lực, sau này thấy hoàng cấp sinh vật, thậm chí siêu cấp sinh linh sau này, nên làm sao đối mặt, ngày tận thế cư dân trong thành. Cũng nhận được một bộ tiêu chuẩn câu trả lời, sau này bọn họ chỉ phải dựa theo cái này bộ tiêu chuẩn câu trả lời là tốt. Tử Vương cùng huyết bức Pháp Vương Hồng Hải, quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi cũng đều chính thức ở lại thành phố ngày tận thế bên trong, bọn họ cũng không địa phương đi. Thành phố phế tích thế giới dưới đất giảm vậy mảnh quả biến dị vườn, bởi vì cây liễu biến dị độ kiếp, đã hủy diệt, bọn họ cũng không khả năng lại đi hái quả biến dị cùng lý trí trao đổi linh năng khối, chỉ có thể dựa vào lý trí khen thưởng. So với những cái kia sau này muốn tới thành phố ngày tận thế các sinh linh, bọn họ bây giờ đều là thuộc về cường hào cấp nhân vật, mỗi trong tay người đều có trên 1 triệu linh năng tinh tệ. Phải biết một đầu thú biến dị hoàng cấp, dựa theo lý trí định giá, cũng chỉ bất quá có thể đổi được 1.000 linh năng tinh tệ mà thôi. 1 triệu có thể mua được nhiều ít thú biến dị hoàng cấp. Thậm chí, trong tay những thứ này linh năng mau, nói bất đắc dĩ sau cũng có thể làm cho siêu cấp sinh linh vì bọn họ bán mạng chứ. Bây giờ thành phố ngày tận thế chính là một cái siêu tốc phát triển giai đoạn, đi. Cơ hồ là không thể nào, ai cũng không phải người ngu, bây giờ chính là đặt tiền cuộc thời điểm. Tháng, sau này thì không cần lo lắng sợ hãi. Đặt tiền cuộc lúc này chỉ sợ cũng ít một chút nguyện ý suy nghĩ mình thất bại, ai điều không phải muốn mình thắng đâu. Quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức Pháp Vương Hồng Hải cũng không ngoại lệ. Còn như Tử Vương, nàng thì có mình sâu hơn tầng ý tưởng, mặc dù bình thường tương đối yên lặng, tính tình lãnh đạm. Có thể 3 người trong, bất kể là quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi vẫn là huyết bức Pháp Vương Hồng Hải cũng tương đối nguyện ý nghe nàng ý kiến. Cái này không, ở lý trí đi sau này, 3 người có lần nữa tụ tập đến một khối, bàn luận. Tiếp theo, dựa theo lý trí thằng nhóc kia ý, thành phố ngày tận thế bên trong chí ít còn muốn thu nhận trên 100 tên hoàng cấp sinh vật tới làm thành phố ngày tận thế hộ pháp, thực lực của chúng ta bây giờ, đoán chừng cũng không chiếm cái gì ưu thế à. Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải trước mở miệng nói. Bọn họ ở hoàng cấp sinh vật giảm thực lực, cũng không phải là bạc tiêm, tối đa chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí còn muốn thiên hạ một chút xíu. Khá tốt sớm một đoạn thời gian gặp lý trí, sử dụng linh năng khối tu luyện, đưa cái này khuyết điểm bổ cao không thiếu, nếu không kém hơn sức lực. Chính là à, người một nhiều, chúng ta thì không phải là nổi bật như vậy. Quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi đi theo gật đầu, than thở nói. Tử Vương suy nghĩ một chút, bình thản nói, thật ra thì, chúng ta vẫn tồn tại ưu thế. Cái gì ưu thế? Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi đồng thời ngẩng đầu, hướng Tử Vương nhìn sang hỏi. Tử Vương phân tích nói, đầu tiên, từ ông chủ trên mình nói, đoạn này thời gian chúng ta tiếp xúc, hẳn có thể cảm giác được, ông chủ là một cái rất nhớ tình xưa người, mà chúng ta vừa vặn cùng hắn tiếp xúc biết thời gian, đã lâu, đây chính là chúng ta ưu thế một trong. Thứ yếu, chúng ta bây giờ là thành phố ngày tận thế hộ pháp. Đã có thể tham dự vào thành phố ngày tận thế cơ sở trong xây dựng đi, chỉ cần chúng ta không sợ phiền toái, làm nhiều chút chuyện, dù là tương lai năng lực ở thành phố ngày tận thế hộ pháp bên trong không phải cao nhất, đãi ngộ cũng không nên sẽ kém đi nơi nào. Thực lực mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng là ông chủ chắc không hoàn toàn sẽ dựa theo thực lực tới phân chia cao thấp. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nói, ý ngươi là nói, chúng ta bắt đầu từ bây giờ, liền phải cố gắng tham dự vào thành phố ngày tận thế phát triển trong đi. Đúng, như vậy chúng ta mới có thể chiếm được lớn nhất ưu thế, nếu như buông tha, vậy sau này đoán chừng ở ông chủ trong lòng địa vị, cũng không biết thăng cấp. Tử vương khẳng định gật đầu. Ngày hôm nay Lý Chí Ý, còn không phải là để cho bọn họ phụ trợ Ngô Ưu thành chủ sao, nếu là bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ lưu lại ở thành phố ngày tận thế bên trong vùi đầu tu luyện, vậy Lý Chí mặc dù sẽ không nói gì, đoán chừng sau này nhiều người sau này, cũng không biết nặng hơn dùng bọn họ đi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi gật đầu nói, tử vương nói không sai, ta tuyệt đối ngày hôm nay Lý Chí cũng là ý đó, chúng ta hiện đang cực khổ một chút, vậy sau này ông chủ thì sẽ càng nể trọng chúng ta, có thể hay không đột phá hoàng cấp sinh vật, trở thành siêu cấp sinh linh, nói lời khó nghe, liền toàn dựa vào chúng ta vị này loài người ông chủ nhỏ rồi. Ta cũng biết. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khổ, suy nghĩ một chút gật đầu nói, vậy thì lên đem, dù sao đã đặt tiền cuộc. Chương 967, toàn cầu công bố trí. Chiến tranh báo động trước buổi họp báo, đếm ngược giờ nửa giờ. Làm cho này bên trong lần này buổi họp báo, tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty, cũng làm 10 phần chuẩn bị. Rất nhiều người vì hôm nay buổi họp báo, đã 24 giờ không có nhắm ánh mắt. Nói thí dụ như, đại nội tổng quản Tôn Trường Lai, trái đất hệ thống phòng vệ công ty Mộng Như Bình đợi một chút rất nhiều người. Không phải lo lắng, cũng không phải sợ, chỉ là muốn mượn lần này chiến tranh báo động trước buổi họp báo cho toàn thế giới một cái cảnh cáo, hoặc giả nói là một cái thành thật khuyên. Trái đất là thuộc về toàn loài người, nếu như không muốn trở thành vì nô lệ của người khác, nên đoàn kết lại. Đi qua cả đêm lên men, bây giờ trên Inter có rất nhiều thanh âm, thậm chí có người còn nói tự nguyện trở thành người ngoài hành tinh nô lệ, muốn dùng cái này để đạt được trường sinh, tài sản đợi một chút, như vậy tâm tính để cho người nhìn cảm thấy buồn cười. Trước không nói hạm đội dù đen trong tay có không có loại kỹ thuật này, coi như là có, chúng sẽ miễn phí cung cấp cho một cái nô lệ sao? Tại sao phải? Thì tại sao sẽ không? Cái này cùng buổi họp báo lên lại chính thức giải đáp. Buổi trưa buổi họp báo, tới rất nhiều toàn cầu tất cả nước truyền thông đài truyền hình nổi danh ký giả, tiểu lãnh cũng biết sử dụng băng hồn trí năng ở Inter trong thế giới sức ảnh hưởng, đem lần này buổi họp báo đối với toàn cầu tiến hành lớn diện tích, không góc chết là ít dễ ảm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi muốn xem, là có thể từ Inter trong thế giới tìm được liên quan tới hôm nay buổi họp báo video truyền trực tiếp nội dung, hơn nữa còn là toàn tiếng nói loại phiên dịch. Đều chuẩn bị xong chưa? Tôn Trường Lai mỉm cười hỏi, cho người cảm giác rất dễ dàng, cũng không phải là quá nghiêm túc, cùng trước kia thời điểm cũng không phải là quá giống nhau, hoặc giả là hy vọng như vậy, có thể để cho thủ hạ mình nhân viên, không cần cảm giác được nhiều như vậy áp lực đi. Mặc dù vượt qua 30 giờ không có nghỉ ngơi, nhưng là khí sắc cái gì còn cũng tương đối khá. Giám đốc Tôn, đã chuẩn bị thỏa đáng, Inter dụng cụ phương diện cũng đều điều chỉnh thử xong, nhiều nhất có thể chịu đựng toàn cầu 5 tỷ người, đồng thời online thu xem là ít dễ ảm tình huống, bảo đảm không có phát sinh ngoài ý muốn. Công ty nhân viên nói, Tôn Trường Lai mỉm cười gật đầu nói, tốt vô cùng, tiểu lãnh, tiếp bên trong Inter là ít dễ ảm, cùng với tín hiệu truyền tin vấn đề, liền giao cho ngươi, bảo đảm an toàn sẽ không bị người cố ý che giấu, chúng ta muốn cho tất cả mọi người biết. Thế, trừ Inter là ít dễ ảm trở ra, toàn cầu tất cả truyền thông lớn đài truyền hình, cũng có thật nhiều khai thông quyền phát sóng giới hạn. Hoàn toàn miễn phí, không thu lấy bất kỳ truyền tin chi phí. Mục đích chỉ có một, để cho càng nhiều người hơn thấy ngày hôm nay tập đoàn băng hồn cử hành chiến tranh báo động trước buổi họp báo. Giám đốc Tôn yên tâm, ta bên này đã chuẩn bị xong. Tiểu lãnh hình ảnh giả tưởng gật đầu, bình tĩnh trả lời. Mặc dù ngày hôm nay lần này buổi họp báo, là tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty chung nhau cử hành, nhưng là trừ Tôn Trường Lai cùng Ngộng Như Bình trở ra, bao gồm ở trên mặt trăng Vương Nhị Hổ, Thượng Hải Triệu Tứ Hải, Vương Thiến Thiến các người cũng đều dám trở lại, 12 người quyết sách tầng sẽ trong nghị viên, trừ Lý Chí cái này ông chủ lớn không có đến sân trở ra, còn lại toàn bộ tự mình đến sân. Đủ thấy mọi người đối với lần này buổi họp báo coi trọng trình độ. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy thì đi đi, đừng để cho ký giả cùng toàn cầu các khán giả chờ lâu. Tôn Trường Lai sửa sang lại quần áo, mỉm cười dẫn đầu hướng hiện trường buổi họp báo đi tới. Ngày hôm nay, là Lý Chí tập đoàn trong trận doanh, đầu não bộc lộ quan điểm đầy đủ nhất một lần, đến sân người, không một không phải là có hết sức quan trọng địa vị. Hiện trường buổi họp báo, tổng cộng có 12 cái ghế, nhưng là có một cái là trống không, chính giữa nhất thanh kia. Những thứ khác thứ tự sắp xếp, cùng quyết sách hội nghị tầng thành tiểu xếp lần, không có bất kỳ khác biệt. Tiểu Lanh thành tiểu người chủ trì, đứng ở một bên. Buổi họp báo đến sân ký giả, vượt qua 2.000 người, còn có nhiều người hơn đang chạy tới trên đường, hoặc là đã đến, nhưng là không có bắt được tập đoàn băng hồn thư mời bị chắn ngoài cửa không vào được. Tôn Trường Lai mang lý trí tập đoàn trận doanh người ngồi xuống sau này, cười nói, có thể bắt đầu rồi. Tiểu Lãnh gật đầu, thật ra thì từ Tôn Trường Lai cùng 11 người đi vào hiện trường buổi họp báo một khắc kia bắt đầu, là ít dễ ảm cũng đã bắt đầu rồi. Mời mọi người im lặng, chiến tranh báo động trước buổi họp báo chính thức bắt đầu. Tiểu Lãnh nói, xin mời tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, Tôn Trường Lai tiên sinh, đại biểu tập đoàn băng hồn lý trí tiên sinh lên tiếng. Tôn Trường Lai lúc này mới thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục dĩ vãng trầm ổn, bình tĩnh nói, vốn là, ở nơi này loại nghiêm túc chuyện liên quan đến toàn cầu nguy cơ hiện trường buổi họp báo, là không nên mặt nở nụ cười, không chút khách khí nói, ở tương lai mấy tháng, trái đất sẽ gặp sắp một tràng các người nơi không tưởng tượng nổi to lớn tai nạn, mà ở tràng tai nạn này trong, các người cùng với ta, cũng có lẽ sẽ chết đi, đây cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thiên chân vạn xác sự. Thật, ta dùng người ta cách tới bảo đảm. Có thể ta tại sao lại mặt nở nụ cười xuất hiện ở nơi này đâu? Là bởi vì ta không muốn cho mọi người quá nhiều áp lực, cũng là bởi vì sợ là không có chỗ hữu dụng, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải đối mặt, tích cực đi đối mặt, còn có ở Inter trong thế giới, xuất hiện rất nhiều buồn cười vui tức giận thanh âm, cái này chờ một chút đang cùng mọi người nói. Hôm nay buổi họp báo, tên là chiến tranh báo động trước buổi họp báo, không sai, chính là chiến tranh, một chàng sắp đến thế kỷ đại chiến. Hệ Ngân Hà ra, có một cây tên là hạm đội dù đen tinh tế hạm đội, ở phía trước đi hệ ngân hà trái đất trên đường, khoảng cách bọn họ đến trái đất, đại khái còn có 3 tháng thời gian, trái đất chúng ta người cũng chỉ có 3 tháng chuẩn bị thời gian. Chi hạm đội này, mục tiêu liền là trái đất, nô dịch loài người, cướp đoạt hệ ngân hà tài nguyên, là bọn họ cụ thể mục tiêu, cho nên chúng ta mới có thể nói là chiến tranh buổi họp báo, là một chàng người trái đất chống cự ngoài hành tinh hạm đội xâm lược chiến tranh. Mọi người im lặng một chút, không cần loạn. Một hồi có các vị ký giả lên tiếng cùng thời gian đặt câu hỏi, bây giờ trước hết nghe ta mà nói, được rồi. Có lẽ mọi người bây giờ cũng thật bất ngờ, chúng ta làm sao biết, có một cây tinh tế hạm đội đang đuổi đi hệ ngân hà trái đất trên đường. Cái này hạm đội tại sao kêu hạm đội dù đen, mục đích thì tại sao là muốn xâm lược trái đất, cướp đoạt hệ ngân hà tài nguyên. Các người thật là tò mò, ta giống vậy cũng thật là tò mò, nhưng là chúng ta nhận được tin tức, tình báo chính là như vậy, hạm đội dù đen sau 3 tháng. Nhất định sẽ đến hệ mặt trời bên bờ, mà trước lúc này, thật ra thì hạm đội dù đen tiên khiển đội cũng từng đã sớm đến tới trên trái đất. Tin tưởng có vài người còn nhớ, chúng ta tập đoàn băng hồn đã từng ở trong phạm vi toàn cầu, đã kích hủy diệt qua một nhà lấy dù đen làm tên công ty thần bí. Không sai, công ty kia chính là chi này hạm đội dù đen tiên khiển đội. Tôn Trường Lai cặn kẽ đem hạm đội dù đen tình huống, cùng bọn họ trong tay hiện đang nắm trong tay tin tức, hoàn toàn công bố trí cho mọi người cũng có quyền biết chuyện thật giống. Cũng nhất định phải biết. Chiến tranh là không làm tránh, trừ phi chúng ta cam nguyện làm người ta nô lệ, cam nguyện nhìn chúng ta sinh tồn ở tinh cầu, bị phá xấu xa, đi lớn bên trong cùng lâu dài bên trong mà nói, có lẽ ở bọn họ nô dịch hạ, ở 100 năm, thậm chí là 10 năm sau này, đem sẽ không ở có người trái đất cái danh từ này, cũng sẽ không có hệ ngân hà xuất hiện. Hơi có một chút có khả năng, có thể tránh khỏi cuộc chiến tranh này, chúng ta cũng không biết nhằm vào toàn cầu, không chủng tộc, không biên giới, không ân cửu. Đối với mọi người, công khai liên quan tới hạm đội dù đen tin tức. Cuộc chiến tranh này không thể nào tránh, chúng ta 100% khẳng định, đã chắc chắn, không phải làm cho đùa, chiến tranh sắp đến, không thể tránh khỏi. Trái đất không phải chúng ta tập đoàn băng hồn trái đất, cũng không phải kia một quả địa cầu người trái đất, càng không phải là một tiểu ba người trái đất, nó thuộc về toàn loài người mẹ, chúng ta cũng có quyền lợi và nghĩa vụ tới yêu mến nó, canh phòng nó. Không cho phép người bất kỳ tới tùy ý phá xấu xa nó, trái đất tồn tại. Mới có trái đất chúng ta người, nếu như trái đất hủy diệt, vậy chúng ta cũng chỉ cũng xong rồi. Cho nên, khẩn cầu các vị, tất cả nước, tất cả công ty, tất cả tổ chức, đem hết thể ân oán, tạm thời gác lại ở một bên, cùng chung vùi đầu vào phòng vệ cầu trong tới. Chúng ta thời gian không nhiều, chỉ có 3 tháng, 3 tháng thời gian, chúng ta nếu như không thể cầm thành một cái quả đấm, hậu quả kia sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Bỏ mặc người khác như thế nào, chúng ta tập đoàn băng hồn đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, vì cả nhân loại. Cũng là vì tự chúng ta mà chiến. Bỏ mặc hậu quả như thế nào, chúng ta cũng không muốn hối hận, cũng không nguyện ý yên lặng, càng không muốn trở thành tù nhân, trở thành trái đất tội nhân. Bây giờ, chúng ta chính thức đối với toàn cầu loài người, tiến hành báo động trước, chiến tranh báo động trước, màu đỏ chiến tranh báo động, chiến tranh sắp bắt đầu. Tôn Trường Lai nói xong hết thảy các thứ này sau này, luân phiên tới trái đất hệ thống phòng vệ công ty Mộng Như Bình lên tiếng. Chương 968, quan tâm nhất vấn đề. Mọi người có lẽ đối với ta không phải rất quen thuộc, đầu tiên, ta không thuộc về tập đoàn băng hồn phạm vi, nhưng là, lại cùng tập đoàn băng hồn, cùng với tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn, có cần thiết liên lạc ta là trái đất hệ thống phòng vệ công ty người phụ trách, Ngộng Như Bình. Ngộng Như Bình bình thản ngồi ở mình vị trí, trước đơn giản giới thiệu mình một chút cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty là một nhà lấy canh phòng trái đất an toàn vì tôn chỉ cao cấp khoa học kỹ thuật công ty, trong tay chúng ta chủ yếu nắm trong tay cùng vận hành, một bản có thể bao trùm toàn cầu năng lượng lồng bảo hộ inter hệ thống. Bây giờ công ty bên trong có đến gần 200.000 nhân viên, cùng với đến từ toàn cầu các nơi đến gần 1,5 triệu tên người tình nguyện. Lại mấy ngày kế tiếp bên trong, chúng ta tương hội tại trong phạm vi toàn cầu khảo sát trái đất lồng bảo hộ, lấy cần phải đối với trái đất sắp đến tai nạn, nếu như có ảnh hưởng gì đến chỗ của người khác, xin thứ lỗi. Rất đơn giản, Ngộng Như Bình không có Tôn Trường Lai nhiều như vậy nói nhảm, chỉ đem đứng ở tập đoàn băng hồn trận doanh, sẽ chống lại sắp đến hạm đội dù đen, cùng với sắp khảo sát trái đất lồng bảo hộ tin tức công bố một chút. Kể xong. Không cái khác, đây chính là nàng phải nói cho mọi người tin tức. Có tin hay không, thật ra thì mọi người cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Mấy tỷ dân số, coi như là tiền, cũng không biết tất cả mọi người đều thích, giúp đỡ cùng chống đỡ hết nội cầm. Hô khẩu hiệu là không có ích lợi gì, có vài người trời xanh trong đầu chính là cước, cứ vui vẻ ý làm phản đồ, làm người ngoài hành tinh tay sai, vậy ngươi có thể làm sao thay đổi người ta. Đại chúng hoa giúp đỡ, thậm chí tất cả mọi người đều chống đỡ hết nội cầm, vậy cũng không thành vấn đề. Hôm nay chiến tranh báo động trước buổi họp báo, mọi người phải làm, chẳng qua là đem hạm đội dù đen tin tức, công bố ra, để cho tất cả người trái đất đều biết, còn như người khác nghĩ như thế nào, sẽ không tin tưởng, phải đi làm gì, không có biện pháp miễn cưỡng. Có ít thứ cưỡng cầu cũng không có chỗ dùng. Ngoại giới cây chống đỡ hết nội cầm, tập đoàn băng hồn cùng với lý trí tập đoàn trận doanh, đều phải cùng hạm đội dù đen đánh lên. Chí ít lý trí vậy không mở miệng, cũng chưa có bất kỳ hòa hoãn chậm tách ra chỗ trống. Người khác sao, liền xem chính bọn họ. Lần này chiến tranh báo động trước buổi họp báo mục đích, cũng không phải là cổ võ, mà là công bố trí, để cho tất cả nhân loại đều biết tin tức này, tin tức truyền ra ngoài, vậy bọn họ nhiệm vụ cũng đã đạt tới. Ở Ngộng Như Bình xem ra, thật ra thì Tôn Trường Lai cũng hoàn toàn không cần phải nói những đạo lý lớn kia, nói, vừa có thể cảm động mấy người đâu. Bất kể là trái đất tất cả nước, vẫn là công ty thần bí, bí mật thế lực, mọi người sẽ không bởi vì Tôn Trường Lai giám đốc Tôn đôi câu cổ võ, liền không nao tiến hành giúp đỡ, cuối cùng vẫn là phải thương nghị thích hợp nhất, cũng có lợi nhất thích phương án đi ra. Tập đoàn băng hồn có thể làm được, thẳng thắn bố công, đem nơi có tin tức công bố trí hậu thế, liền đã đủ. Những thứ khác, không có ở đây tập đoàn băng hồn cùng lý trí tập đoàn trận doanh bên này. Khiếp sợ. Hạm đội dù đen. Đến từ vũ trụ chỗ sâu, một cái không biết tên địa vực cao đẳng văn minh tạo thành tinh tế hạm đội, muốn tới xâm lược trái đất. Cái này tập đoàn băng hồn cùng cái gì cái gọi là trái đất hệ thống phòng vệ công ty người phụ nữ, chắc chắn không phải nói đùa, hoặc là nói, là ở vì nào đó bộ khoa huyễn mảng lớn học thuộc lòng, làm tuyên truyền sao. 3 tháng sau này đến hệ ngân hà trái đất, mục đích chính là vì xâm lược trái đất, nô dịch loài người, cướp đoạt hệ ngân hà tài nguyên. Nghe được tin tức này sau này, người bình thường miệng cũng há thật to, cảm thiếu chút nữa không rớt, đối với tin tức mặt chật hẹp người bình thường mà nói, đây quả thật là rất khó để cho người tin tưởng à. Trên trái đất tầng nhân sĩ, nghe được tập đoàn băng hồn công bố ra ngoài tin tức, còn khá một chút, bọn họ đối với trái đất gia ủng có sinh mệnh thể, đã không đang hoài nghi, mà hiện trên trái đất, cũng thuộc về một cái biến đổi lớn thời đại. Ngay cả động vật cũng có thể tiến hóa thành yêu, tiến tới thành người, vậy còn có cái gì là để cho người tò mò không nghĩ ra đây? So sánh động vật tiến hóa thành yêu, người ngoài hành tinh đề tài, dễ dàng hơn để cho người hiểu. Mà mọi người khẩn trương là, tập đoàn băng hồn lần này nói, người ngoài hành tinh không phải là vì hòa bình, bạn thân tới, là chạy chiến tranh làm mục đích tới, vậy thì không phải là để cho người rất vui vẻ. Tôn Trường Lai cùng Ngộng Như Bình kể xong sau này, quay đầu nhìn những thứ khác quyết sách tầng thành viên, hỏi, các vị, còn có người nào đơn độc muốn nói sự việc chưa? Tất cả mọi người lắc đầu, bày tỏ không có, ngày hôm nay chủ yếu chính là Tôn Trường Lai cùng Ngộng Như Bình tiến hành lên tiếng, còn như những người khác, cũng chính là tới sáng cái tương, ở thế giới trong phạm vi lăn lộn cái quen mặt. Chưa đến nỗi ai là ai, không người biết. Dẫu sao ngày hôm nay cái này chiến tranh báo động trước buổi họp báo, thu xem số người không ít hơn mấy tỷ người, tuyệt đối là một lần nổi danh, suốt đời lợi nhuận sự việc. Qua mấy ngày, xuất hiện ở hội nghị trận rằng mấy người này, cũng không ở là người bình thường. Nếu không có, vậy tiến vào khâu kế tiếp đi. Tôn Trường Lai gật đầu, hướng Tiểu Lanh nói. Tiểu Lanh nói, được, khâu kế tiếp, mời được mời ký giả, có vấn đề tiến hành lên tiếng, giơ tay vì làm. Ta sẽ ngẫu nhiên rút ra lấy. Ngoài ra, Inter lên xem truyền trực tiếp người sử dụng, cũng có thể đem muốn biết vấn đề, trực tiếp viết ra, ta sẽ chọn thống kê 10 toàn thế giới chú ý nhiều nhất vấn đề, để cho Tôn Trường Lai tiên sinh cùng tiểu thư Mộng Như Bình tới tiến hành trả lời. Cảm ơn. Ký giả đặt câu hỏi. Mời ký giả số 206 đặt câu hỏi. Một người trong nước ký giả, đứng lên, kích động hỏi, thật sẽ có chiến tranh sao? Người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội thật sẽ tấn công trái đất sao? Chúng ta nên làm cái gì? Trung quanh rất nhiều ký giả cũng bày tỏ, cái vấn đề này hỏi rất ngu si, đặc biệt không có trình độ, đây không phải là đang lãng phí mọi người thời gian, cùng đặt câu hỏi cơ hội sao? Tôn Trường Lai cũng không như thế cho rằng, hắn cho rằng cái vấn đề này hỏi tốt vô cùng, đặc biệt thích hợp, không sai, trước mặt ba người ký giả, đều là tiểu lành an bài người mình, nói nhảm, tập đoàn băng hồn buổi họp báo, dĩ nhiên là trước phải đem mình muốn biểu đạt sự việc, nói rõ ràng, ở nói khác. Không sai, chiến tranh nhất định sẽ hạ xuống, hạm đội dù đen cũng nhất định sẽ tấn công trái đất, người bình thường, không cần phải làm sao, thật vui vẻ giống như thường ngày đi làm, tan việc, qua tốt mỗi một ngày, cũng không muốn cho rằng đây là ngày tận thế, không có gì lớn không được, bất kể là đối với một người, hay là đối với một cái công ty, hay là đối với toàn bộ trái đất mà nói, bất kỳ lận đận, đều là chặng đường, nhất định sẽ đi qua, giống vậy, ta cũng xin khuyên những cái kia người. Không an phận, tận lực đàng hoàng, người bình thường cũng phải giữ vững khắc chế, không có biện pháp tránh sự việc, liền bình thản đi nên đón. Ta cũng không hy vọng bởi vì tin tức của chúng ta, không đợi người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội đến, người mình chưa. Xê hết loạn. Hơi dừng lại, Tôn Trường Lai lại tiếp tục nói rằng từng chữ, xin tất cả mọi người cũng nhớ, bên ngoài tới người xâm lăng trước mặt, mọi người chúng ta loại đồng bào, cũng là anh chị em, chúng ta có chung một cái huyết mạch, người trái đất huyết mạch. Tiểu Lanh tiếp tục lựa chọn đặt câu hỏi ký giả, còn như mình đứng lên, muốn chen miệng ký giả cũng sẽ phát hiện, thanh âm của bọn họ căn bản là truyền đạt không lên đây, bỏ mặc bọn họ kêu bao lớn thanh âm, buổi họp báo sân khấu cũng sẽ không bị ảnh hưởng, hơn nữa bên thai sẽ chuyển tới buổi họp báo nhân viên làm việc cảnh cáo. Ba lần cảnh cáo không có ở đây khắc chế người, sẽ bị siêu năng hình người người máy cưỡng chế đuổi hội trường. Đây là tập đoàn băng hồn địa bàn, cho nên bất kể là ai, bỏ mặc tới từ nơi nào, đứng sau lưng lại là ai, đều cần tuân thủ tập đoàn băng hồn quy củ. Mời ký giả số 1932, tiến hành đặt câu hỏi. Lại là một người trong nước ký giả, bất quá lần này là một vị phái nam người trung niên, so sánh mới vừa rồi cái đầu tiên trẻ tuổi chút nữ ký giả, tới hơn nữa trầm ổn. Ta muốn biết, kết quả xấu nhất, cùng kết quả tốt nhất là cái gì? Người trung niên bên trong tiết lộ ra nào đó như đưa đám, hỏi. Tôn Trường Lai dửng dưng cười một tiếng, nói, ta có một đứa con gái, năm nay 16 tuổi, đặc biệt đáng yêu, nhưng là ta mỗi một tuần cũng không có quá nhiều thời gian bầu bạn nàng, ta cảm giác thật có lỗi nàng, nàng là ta thương yêu nhất người, ở trên thế giới này, ta cuối cùng tâm can bảo bối, cho nên, ta muốn xem nàng sức khỏe trưởng thành, không cam lòng nhưng lại không ngăn cản được nàng có bạn trai, lập gia đình, sau đó sẽ nhìn nàng kết hôn sinh con. Có một cái mập mạp cháu ngoại, cùng trung tình cha con chi vui mừng. Con gái ta kêu Vivi, Vivi, ba yêu ngươi. Ngồi ở trong trường học thu xem truyền trực tiếp Tôn Tiểu Vi nghe bên trong Tôn Trường Lai nói, ánh mắt đỏ, che miệng nghẹn ngào khóc lên, nàng cảm giác rất bi thương, mặc dù những lời này, đều là Tôn Trường Lai mỉm cười nói ra. Ba, con cũng yêu ngươi. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm một câu, rất nhanh, ánh mắt lại kiên cường liền đứng lên, bởi vì nàng biết cha mình, là một cái người vĩ đại. Làm sự việc cũng là vĩ đại sự việc. Tôn Tiểu Vi vì phụ thân cảm thấy tự hào. Ngay trước toàn cầu người mặt, Tôn Trường Lai biểu hiện một đem mình cha thương, nhưng là đối với Tôn Tiểu Vi yêu, nhưng là một chút không làm giả, đều là thật. Hắn đã tốt thời gian dài cũng chưa thấy qua con gái mình, lần trước, vẫn là Tôn Tiểu Vi tự mình tới công ty nhìn hắn. Thành tựu tập đoàn băng hồn nhân viên, Tôn Trường Lai hoặc giả là xứng trước, nhưng là làm một tên cha, cháu dài trong lòng cảm giác mình là thất bại. Tôn Trường Lai sau khi nói xong, mới thu hồi nụ cười tới, bình tĩnh trả lời mới vừa rồi đặt câu hỏi ký giả vấn đề, kết quả tốt nhất là hạm đội dù đen, bị chúng ta chặn lại đến hệ mặt trời bên trong, trái đất ra, để cho chiến hỏa sẽ không ảnh hưởng đến trái đất, lớn nhất hạn độ bảo đảm trên trái đất tất cả nhân loại an toàn. Có thể sao? Trung niên ký giả cười khổ, lẩm bẩm hỏi. Xấu nhất kết cục, Tôn Trường Lai không có nói, nhưng là không trở ngại mọi người phỏng đoán, bởi vì xấu nhất sự việc, có nói hay không cũng không việc gì quá lớn cần thiết. Mọi người vẫn là muốn nghe, kết quả tốt nhất, không phải sao? Tôn Trường Lai nghiêm nghị gật đầu một cái, rất nghiêm túc nói, có thể. Hai chữ kiên định có lực, để cho rất nhiều người nghe được Tôn Trường Lai nói ra cái này hai chữ sau này, lại khôi phục lòng tin. Cảm ơn, ta vấn đề kết thúc. Trung niên ký giả hơi không người, thở dài chủ động ngồi xuống lại.

thương lượng thủ đoạn, không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngươi cảm thấy một đầu sư tử có thể cùng một con kiến tiến hành sẽ vụ đàm phán sao? Không có khả năng đâu, mặc dù người trái đất không thấy được chính là con kiến, nhưng là ở hạm đội dù đen trong mắt, bọn họ chính là sư tử. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như trên Inter những thứ khác thanh âm, ta cũng không biết mình nên làm sao bình luận, còn có buồn cười đồ, vọng tưởng cấp cho người ngoài hành tinh làm cháu trai, đổi lấy cái gì chó má trường xanh bất lão, chứ không nói kỹ thuật như vậy, ở người ngoài hành tinh trong tay có phải hay không có, ngươi cũng cho người ta làm tổ tông cung, người kia dựa vào cái gì cho ngươi đâu. Kỹ thuật không lấy tiền. Người ta có cần phải, đem cũng biết tiêu phí rất nhiều tài lực vật lực nghiên cứu ra được đồ, tặng miễn phí cho một chút sống chết cũng không trọng yếu bọn nô lệ sao. Cho nên, xin khuyên những người đó, mau đừng ý nghĩ hảo huyền, ngươi có thể bán đứng mình, bán đứng tổ tông của mình, bán đứng sinh sống cả đời trái đất, nhưng ta vẫn là có thể rõ ràng nói cho ngươi, coi như ngươi đem mình bán, cũng không dùng. Ở người ta trong mắt, ngươi chính là một con kiến, gia súc, sống chết không quan trọng, ngày hôm nay có thể để cho ngươi còn sống, ngày mai là có thể để cho ngươi chết. Ngoài ra, bây giờ trái đất đã tiến vào một cái trăm hoa đua nở thời đại, tràn ra kỹ thuật hàm lượng, vô cùng cường đại. Ở trong tay chúng ta nắm trong tay kỹ thuật, cũng không nhất định thì sẽ so sắp đến hạm đội dù đen kém đi nơi nào. Chúng ta chênh lệch chẳng qua là thời gian, cũng không nên đem những cái kia người ngoài hành tinh nghĩ quá thần bí, cùng vô tư. Ta còn có thể tiết lộ một chút, hiện trên trái đất rất nhiều công ty thần bí giảm kỹ thuật, đều là tới từ ngoài tinh cầu, hoặc là ngoài hành tinh văn minh, cho nên, bái người ngoài hành tinh làm tổ tông, bán đứng mình sinh tồn tinh cầu, xa không bằng canh phòng nó lấy được hoa hồng cao. Rất nhiều thứ. Tôn Trường Lai đều là điểm đến đó thì ngừng, không muốn nói sâu, nói quá nhiều, cũng không cần phải làm vậy. Trăm dạng người trăm loại cách sống. Chiến tranh báo động trước buổi họp báo đã tiến vào hồi cuối, sắp xỉ hơn một tiếng thời gian bên trong, Tôn Trường Lai cùng Mộng Như Bình hai người, trả lời không thiếu ký giả các bạn đặt câu hỏi, mà trên Inter, người bình thường quan tâm nhất 10 vấn đề, trên căn bản cũng đều có ký giả sách hỏi lên. Nói thí dụ như, chiến tranh có không có cách nào tránh? Không có, dù sao từ Tôn Trường Lai trong miệng, một mực kiên quyết cho rằng, chiến tranh không có cách nào tránh, một chút chỗ chống thương lượng cũng không có. Sau đó những vấn đề khác, tất cả đều là xoay quanh, sau này người bình thường nên làm cái gì, thế giới có thể hay không một chút tan vỡ hết đợi một chút. Tiểu Lãnh Sách sau khi đi ra, Tôn Trường Lai cùng Mộng Như Bình cũng đều nhất nhất làm giải đáp. Toàn bộ chiến tranh báo động trước buổi họp báo, kéo dài 2 tiếng, hồi kết, Tôn Trường Lai tuyên bố hội nghị kết thúc, sau đó dẫn người lui chẳng. Lý Trí toàn bộ hành trình xem xong đúng trận chiến tranh báo động trước buổi họp báo, đối với trên Inter các loại bình luận, cũng đều thấy xem, cười khổ, vật này thật đúng là không có biện pháp làm, hoặc là nói thống nhất toàn cầu người tư tưởng. Chỉ có thể nói, muốn mọi người cũng đồng ý một chuyện, chỉ có thể ở ngoại lực dưới tác dụng, quan hệ đến tất cả mọi người sinh mạng nguy cơ, có lẽ mới có thể. Cái này không tập đoàn băng hồn buổi họp báo mới vừa kết thúc, trên Inter lại truyền lưu một loại thanh âm, đó chính là tập đoàn băng hồn treo chọc hạm đội dù đen. Mà người ta tới, chỉ là vì thu thập tập đoàn băng hồn, cùng trên trái đất người bình thường không liên quan. Tập đoàn băng hồn ngày hôm nay hành động này, không phải là muốn vung nổi, làm cho cả trên trái đất mọi người loại, cùng bọn họ cùng nhau chống cự hạm đội dù đen mà thôi. Đối với như vậy thanh âm chất vấn, bản thân chính là đối với tập đoàn băng hồn rất ghen tị người nói ra, thiết thân sử địa đi tưởng tượng một chút, tập đoàn băng hồn chẳng lẽ chỉ vì vài ba lời, là có thể chọc giận một cái ngoài hành tinh văn minh. Để cho đối phương phái hạm đội khổng lồ tới tiến hành vây quét. Tập đoàn băng hồn có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng cách không hô đầu hàng, đem người ta chọc tức thành như vậy, muốn thiệt là nói, kia hạm đội dù đen khí lượng, cũng quá nhỏ điểm chứ. Còn có người hoài nghi, thật ra thì tập đoàn băng hồn chính là ngoài hành tinh văn minh, hoặc là người ngoài hành tinh, nếu không trong tay nhiều như vậy công nghệ cao đều là tới từ nơi nào đâu. Sở dĩ triệu tập hôm nay buổi họp báo, chỉ là vì khơi mào người trái đất cùng người ngoài hành tinh giữa mâu thuẫn. Sau đó ngồi ngư ông đắc lợi. Không cần biết nói gì, chỉ một cái ý, tập đoàn băng hồn nói hạm đội dù đen là vì hủy diệt trái đất, cướp đoạt hệ ngân hà tài nguyên tới, có chứng cứ gì có thể chứng minh đâu. Làm sao khẳng định tập đoàn băng hồn triệu tập cái này cái gọi là chiến tranh báo động trước buổi họp báo, lại là từ ý tốt đâu. Bỏ mặc trên làm sao bình luận tập đoàn băng hồn công bố tin tức, nhưng là vẫn để cho rất nhiều người, rất nhiều thế lực cấp lãnh đạo, cảnh giác. Vô duyên vô cớ náo loạn lớn như vậy một cái động tĩnh. Tuyệt đối không phải là chuyện gì cũng không có, chỉ là vì đùa một chút. Buổi họp báo kết thúc sau này, phỏng đoán rất nhiều người, nhất là tất cả cái thế lực lãnh đạo cao cấp, cũng không ngủ yên giấc, cả đêm tiến hành họp phân tích, đối với tương lai nên làm như thế nào. 3 tháng thời gian, rất ngắn, chớp mắt rồi biến mất. Nếu quả thật giống như tập đoàn băng hồn đem như vậy, chiến tranh không tránh được,

Nô Ưu trong lòng cũng không thể 100% chắc chắn.